Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2292 trong lúc nguy cấp lão đại mụ một trò chuyện liền không kết thúc. Nói chuyện phiếm xong Trương Tú Liên lại hàn huyên tới nơ. Y. E. B. Đại sư cấp trên. Biểu tỷ nhắc tới liền đầy bụng lao tao. Tuổi tác cũng không nhỏ. Vẫn cùng tiểu hài tử như thế. Cái gì cũng sẽ không làm. Vạn nhất ngày nào đó ta nhắm mắt. Một mình hắn nhưng làm sao bây giờ. Buồn chết ta rồi. Cho nơ y e b sư phó tìm một con dâu đi. Có một bạn là tốt. Biểu di đề nghị. Biểu tỷ lại biến đổi buồn. Ta sớm nghĩ qua. Tiền tiền hậu hậu sai người giới thiệu không dưới 30. Nhưng hắn một cách đều không nhìn chúng. Còn nói muốn đánh cả đời độc thân. Không thích cùng người xa lạ sinh hoạt. Khó chơi. Khí chết ta rồi. Có lẽ duyên phận còn chưa tới đâu rồi. Từ từ đi cũng gần 50. Chậm nữa đều thành lão đầu rồi. Còn tìm cái rắm. Hai lão thái thái vừa đi vừa nói. Từ từ đi xa. Trương Tú Liên từ góc tường sau đi ra. Vẻ mặt u buồn. Nhìn về phía nơ. Y. E. B. Đại sư nhà. Giờ phút này trong ấp nàng có cái thanh âm đang nói. Đi đi. Nắm người nhà này làm náo loạn. Là bọn hắn hại ngươi. Trương Tú Liên cắn răng. Con mắt bắn ra cừu hận quang. Khó trách biểu di vốn là thật tốt. Đột nhiên muốn đuổi nàng đi. Đều là vừa mới cái kia bà già đáng chết sở trò vượt. Người nào có lỗi với nàng. Nàng liền muốn làm người nào cách đó bà già đáng chết biểu đệ. Thật giống như danh tiếng rất lớn. Cũng rất có tiền. Nghe cũng không quá thông minh. Nàng kia liền làm cách này biểu đệ. Trương Tú Liên cười lạnh âm thanh. Trên mặt nhanh chóng đổi phó ta thấy mà yêu vẻ mặt. Từ từ đi vào sân. Biểu tỷ cũng không khóa môn. Tiểu khu trì an rất tốt. Bình thường ra ngoài nàng đều không khóa cửa. Nơ. Y. E. B. Đại sư ở ghế salon buồn ngủ. Con mắt đều không mở ra được. Trương Tú Liên lúc đi vào. Đã nhìn thấy đầu từng điểm nơ. Y. E. B. Đại sư. Tướng mạo xấu xí. Nàng còn không lọt nổi mắt xanh. Bất quá có lớn như vậy nhà ở. Đồ gia dụng trưng bày cũng không tệ. Điều kiện hẳn rất được. Nàng liền cố mà làm rồi. Sư phó, ta tới làm vệ sinh, là từ thím để cho ta tới. Trương Tú Liên thanh âm của thức tỉnh nơ y, e, b, đại sư. Hắn sợ hết hồn. Mê mang mà nhìn Trương Tú Liên. Biểu tỷ gọi tới làm vệ sinh làm sao không nói với hắn. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Tùy ý gật đầu một cái. Nắm phòng khách và phòng bếp làm không chút tạp chất liền có thể. Trên lầu là của hắn tư nhân không gian, ngay cả biểu tỷ đều rất ít đi lên, người xa lạ càng không thể. Trương Tú Liên đi phòng vệ sinh cầm cây lau nhà. Ở phòng khách từ từ dừng dậy. Bà già đáng chết mua thức ăn lập tức phải trở lại. Nàng được nhanh một chút. Coi như không có thể thành công. Cũng buồn nôn hơn chán ghét người một nhà này. Tư rồi thanh danh của người đàn ông này. Ngược lại nàng đã không danh tiếng, nhất định phải làm náo loạn. Nơ. Y. E. B. Đại sư nằm đau thắt lưng. Muốn rời động một cái. Nhưng lại lo lắng hồi hư rồi biểu tỷ lưu lại ký hiệu. Lại không dám di chuyển. Dùng tay viền yêu từ từ giãy giụa. Trương Tú Liên đã kéo dài tới trước mặt hắn rồi. Ô kìa. Trương Tú Liên một cách đi phía trước nghiêng. Cả người đều ngã xuống nơ. Y. E. B. Đại sư trên người. Hơn nữa tay còn cởi nơ. Y. E. B. Đại sư quần áo. Động tác thập phân nhanh nhẹn. Ngươi làm gì? Dừng tay, ngươi làm sao đùa bỡn lưu manh. Nơ. Y. E. B. Đại sư bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bịch. Sống nhanh nửa đời. Hắn vẫn lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng yêu rất đau. Lại bị Trương Tú Liên đè. Không lấy sức nổi. không phải là ngươi để cho ta tới cùng ngươi ngủ mà, ta bây giờ liền cùng ngươi ngủ, không hưởng qua nữ nhân mùi vị đi. Trương Tú Liên tà mị địa cười. Nhanh và gọn lột nơ. Y. E. B. Đại sư quần áo. Quần bị nơ. Y. E. B. Đại sư thật chặt lôi. Không có thể cởi ra. Trương Tú Liên cũng không gấp. Bắt đầu giải nàng y phục của mình. Nàng rất muốn đơn giản. Chỉ cần ngủ thành nơ. Y. E. B. Đại sư. Nàng là có thể gả tiến vào. Nơ. Y. E. B. Đại sư không đồng ý cưới lời nói. Nàng phải đi nói mạnh. Ngược lại nàng không sợ mất thể diện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2293 không thích hợp thiếu nhi nơ. Y. E. B. Đại sư bị dọa sợ đến không biết làm sao. Nhưng hắn biết rõ phải ngăn cản Trương Tú Liên. Nếu hắn không là nét mặt già nua còn cần hay không. Nhưng hắn bị Trương Tú Liên đè. Không thể nhúc nhích. Yêu càng là đau thì không được. Nhu nhược bất lực. Không có một chút lực phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Tú Liên muốn làm gì thì làm. Thậm chí càng giải nàng y phục của mình. Ngươi. Ngươi mau dừng tay. Dừng tay. Nơ. Y. E. B. Đại sư thanh âm đều run. Nếu để cho nhân nhìn thấy hắn và một nữ nhân. Quần áo xốc xích địa sát nhau. Mặt của hắn đều mất hết. Minh minh hắn không hề làm gì cả. Đàng hoàng ở nhà xem tivi tới. Đây thật là nhân ở trong nhà ngồi. Họ từ trên trời hàng. Chết oan hắn Trương Tú Liên cười càng đắc ý. Trên tay tốc độ cũng tăng nhanh. Nàng phải nắm chặt tốc độ. Thừa dịp biểu tỷ mua thức ăn trở về trước khi tới nắm gạo sống nấu thành cơm chín. Vốn là nàng chỉ muốn khiến nơ. Y. E. B. Đại sư mất thể diện xui xẻo. Nhưng bây giờ nàng thay đổi chủ ý. Nàng muốn gả cho nơ. Y. E. B. Đại sư. Làm danh chính ngôn thuận nơ. Y. E. B. Phu nhân. Diệp Thanh Thanh cái đó tiểu tiện nhân nhìn thấy nàng cũng phải cung cung kính kính. Ai bảo tiểu tiện nhân kia em trai là cái này sửa đàn ông học trò đây. Hơn nữa nam nhân này mặc dù xấu xí một chút, nhưng biết điều dễ khi dễ. Còn có tiền có căn phòng lớn, địa vị cũng thật cao. So với thang ba ba cái đó không tán thưởng vương bát đản mạnh hơn nhiều. Trương Tú Liên càng nghĩ càng đắc ý. Hôm nay vận khí thật không tệ. Trên trời bỗng dưng rơi xuống cái đại nam nhân. Để cho nàng lượm tiện nghi. Chỉ cần nàng thành nơ. Y. E. B. Phu nhân. Thứ nhất liền mở ra cái đó làm người ta ghét bà già đáng chết. Hừ. Hàng ngày ở chỗ này ăn chùa uống chùa. Không biết xấu hổ. Chạy trở về nông thôn đi ăn đất đi đừng nóng. Ta và ngươi được. Sau khi chúng ta thật tốt qua. Ta sẽ đối với ngươi tốt. Trương Tú Liên thả mềm thanh âm. Gần sát nơ. Y. E. B. Đại sư. Thân thể mềm mại không khiến nơ. Y. E. B. Đại sư cảm nhận được cờ bay phất phới phong tình. Lại để cho hắn càng khủng hoảng. Mặt đều hù dọa trắng. Dùng sức giãy giụa. Ngươi chẳng biết xấu hổ. Ta ngay cả ngươi là ai cũng không nhận ra. Ai muốn cùng ngươi người xấu xí hảo tốt hơn. Đi ra. Người đâu. Nhân đều chết a đi. Mau tới nhân. Nơ. Y. E. B. Đại sư kêu to kêu cứu. Hy vọng có đi ngang qua nhân nghe. Đem hắn cứu ra bể khổ. Nếu không trong sạch của hắn coi như hủy trong chốc lát rồi. Hay lại là hủy ở nơi này lại sở hữu tạng trong tay nữ nhân. Trương Tú Liên vẻ mặt trở nên dữ tợn. Còn lộ ra mấy phần ngoan ý. Con mắt càng là lộ ra ruột dị hồng. Nơ. Y. E. B. Đại sư sau lưng một trận buồn nôn. Lánh tẩu tẩu. Cho thể diện mà không cần cho ta đàng hoàng một chút. Nếu không ta nói ngươi cường. Trương Tú Liên xích âm thanh bắt giấy rủa nơ. Y. E. B. Đại sư liền muốn làm việc. Diệp Thanh Thanh cùng Tiểu Đồng cưới xe vào tiểu khu. Bọn họ thường đến. Tiểu khu lính gác cửa đều biết bọn hắn rồi. Không cần kiểm tra cho có. Còn có thể cùng bọn họ phiếm vài câu. Từ thím đi ra ngoài mua thức ăn, nơ y, e, b, sư phó ở nhà một mình. Lính gác cửa cười nói. Diệp Thanh Thanh cũng cười với hắn rồi cười. Kỳ nhanh một chút. Nàng đều có thể tưởng tượng được nơ y, e, b. Đại sư bây giờ đang làm gì? Khẳng định nằm trong chăn bên gặm miếng khoai tây chiên vừa nhìn phim hoạt hình. Nếu không phải là nằm trên ghế salon. Ngược lại vị này lười lớn đến lạ kỳ sư. Có thể nằm là tuyệt đối sẽ không đang ngồi. Hai người rất nhanh thì tới đến nơ. Y. E. B. Cửa nhà. Tiểu Đồng hơi biến sắc mặt. Đạp nhanh hơn nhiều. Sư phụ xảy ra chuyện. Hắn cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Là vợ phu Mai. Bất quá rất yếu ớt. Tiểu Đồng ngừng xe. Cuồng chạy vào phòng. Diệp Thanh Thanh theo sát ở phía sau. Mơ hồ nghe nơ. Y. E. B. Đại sư tiếng kêu cứu. Trong bụng trầm xuống. Chạy nhanh hơn. Tài vừa mới vào nhà tử. Diệp Thanh Thanh liền bị trước mắt cay ánh mắt cảnh tượng giật mình. Vội vàng dùng tay che Tiểu Đồng ánh mắt của. Không thích hợp thiếu nhi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2294 cuối cùng nơ. Y. E. B. Đại sư cùng Trương Tú Liên ở trên ghế salon cuốn thành một đoàn. Quần áo xốc xích. Nhìn một cách cũng biết là đang làm gì. Bất quá nhìn tình huống này. Rõ ràng cho thấy Trương Tú Liên muốn khi dễ nơ. Y. E. B. Đại sư. Nhưng nơ. Y. E. B. Đại sư lại liều chết không theo. Người đâu? Nhân đều chết ở đâu rồi? Biểu tỷ. Nơ. Y. E. B. Đại sư giọng đều câm. Khao khát biểu tỷ có thể giống như trước như thế. Đi nửa đường quên mang ví tiền rồi. Sau đó vòng trở lại. Chuyện này lúc trước thường phát sinh. Nhưng hôm nay biểu tỷ trí nhớ rất tốt. Ví tiền mang theo. Nơ. Y. E. B. Đại sư kêu nửa ngày đều không có thể chờ đợi đến thân ái biểu tỷ. Mà hắn thành trì cũng mau thất thủ. Thường xuyên ở nhà tứ chi không chuyên cần mập trạch nam. Ở đâu là nông thôn làm việc lao động đàn bà Trương Tú Liên đối thủ. Không mấy cách liền bị ép tới không còn sức đánh trả chút nào. Nơ. Y. E. B. Đại sư tuyệt vọng nhắm mắt. Xấu hổ đan sen. Diệp Thanh Thanh mang Tiểu Đồng tụm tới cửa đợi lát nữa đi vào nữa. Nàng vọt tới bên ghế salon. Một cái kéo lại Trương Tú Liên tóc. Hung hăng lui về phía sau kéo. Bị lôi kéo ra đầu cũng sắp xé Trương Tú Liên. Con mắt càng tinh hồng. Giống là chết mắt cá như thế. Đặc biệt phủ dị. Không biết xấu hổ. Lại dám ban ngày vào phòng cướp bóc Diệp Thanh Thanh khí lực so với Trương Tú Liên đại. Đem nàng kéo tới một bên. Hướng trên ghế salon co lại thành một đoàn nơ. Y. E. B. Đại sư hét. Còn không mặc quần áo nơ. Y. E. B. Đại sư khối này mới tỉnh cơn mơ. Tao được lão đỏ mặt lên. Luống cuống tay chân mặc quần áo tử tế. Đối với Diệp Thanh Thanh vô cùng cảm kích. Nha đầu này là của hắn cứu tinh a. Nếu hắn không là một đời thuần khiết sẽ bị hủy. Trương Tú Liên hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Lại là này cái tiểu tiện nhân hư rồi chuyện tốt của nàng. Chỉ kém một chút như vậy nàng liền muốn thành công rồi. Lại là ngươi. Ta xé ngươi. Trương Tú Liên nổi lòng áp độc. Giữ tợn nghiêm mặt hướng Diệp Thanh Thanh nhào tới. Dương nanh múa vuốt. Diệp Thanh Thanh há có thể sợ nàng. Không mấy cách liền đem nữ nhân này chế trụ. Biểu tỷ khoác tràn đầy một giỏ thái trở lại. Bước chân dễ dàng còn khẽ hát. Ở cửa nhìn thấy ngã xuống đất. Hai bộ xe đạp không khỏi cau mày. Còn tưởng rằng là tiểu khu hài tử gây ra. Đại nhân cũng không biết được quản quản thiệt là. Biểu tỷ để giỏ thức ăn xuống. Muốn đem xe đạp đỡ dậy. Nàng nhận ra là Diệp Thanh Thanh cùng Tiểu Đồng xe. Vừa mới nâng dậy một chiếc, đã nhìn thấy đứng ở cửa Tiểu Đồng. Kỳ quái hỏi ngươi làm sao không vào phòng. Tiểu Đồng mặt có chút hồng. Chỉ nhà nói, sư phụ bị người khi dễ, tỷ tỷ không để cho ta đi vào. Lạch cạch biểu tỷ bị dọa sợ đến nhẹ buông tay. Xe đạp lại té xuống đất. Nàng lấy không phù hợp tuổi tốc độ, cuồng chạy vào phòng. Trước nhìn thấy đã mặc quần áo tử tế nơ. Y. E. B. Đại sư. Thanh âm đều thay đổi. Ngươi không sao chớ, nơi nào bị thương không việc gì. Nơ. Y. E. B. Đại sư mặt tao được không được. Cúi đầu ngượng ngùng nhìn đồng hồ tỷ. Như vậy cơm nắm chuyện khiến Tiểu Lục nha đầu này nhìn thấy. Hắn một đời thanh danh thật không có sự, ngươi ngẩng đầu cho ta xem nhìn. Biểu tỷ không tin. Bản khởi nơ. Y. E. B. Đại sư đầu. Trên dưới quan sát sau. Lại kiểm tra thân thể của hắn. Chẳng qua là quần áo có chút loạn. Cũng không phát hiện vết thương. Biểu tỷ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy bị Diệp Thanh Thanh chế trụ Trương Tú Liên. Quần áo xốc xích. Tóc loạn che mặt. Không thấy rõ là cách nào. Nhưng Trương Tú Liên thời khắc này bộ dáng khiến biểu tỷ rất nhanh suy nghĩ ra Diệp Thanh Thanh vì sao không để cho Tiểu Đồng vào phòng rồi. Tâm trọng lại nói tới. Ngươi để cho nàng chiếm tiện nghi. Biểu tỷ thanh âm phát run, tâm hoảng ý loạn, nhưng ngàn vạn lần chớ là thật. Nơ. Y. E. B. Đại sư dùng sức lắc đầu. Còn không nói gì. Trương Tú Liên giọng the thé nói. Ta cùng hắn đã ngủ. Trong bụng nói không chừng đã có hài tử của hắn. Các ngươi nếu là không cưới ta, ta phải đi nói hắn cường trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu. 78 chương 2295 chẳng biết xấu hổ. Biểu tỷ thả đi xuống tâm lại nhắc tới không trung. Thanh âm đều run lên. Nếu là biểu đệ thật cùng cái này không đàn bà không biết xấu hổ ngủ, sự tình nhưng liền không có cách dọn dẹp rồi. Bất kể có phải hay không là Trương Tú Liên mạnh, dù sao nàng là nữ nhân, biểu đệ nhưng là đại nam nhân. Coi như nợ. Y. E. B. Đại sư cùng quan tòa nói hắn là bị nữ nhân cưỡng bách. Quan tòa có thể tin, đổi nàng là quan tòa cũng sẽ không tin. Đại nam nhân khiến nữ nhân mạnh, nói ra đều mất thể diện. A nơ. Y. E. B. Đại sư giận đến hoa mắt váng đầu. Giận dữ hét. Ngươi nói bậy nói bạ. Căn bản không có ngủ. Giả dối không có thật. Ngươi chẳng biết xấu hổ. Giận đến đều lời nói không mạch lạc. Nơ. Y. E. B. Đại sư không nghĩ ra. Trên đời tại sao có thể có Trương Tú Liên không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Quá vô sỉ. Trương Tú Liên cười lạnh. Ngươi nói không ngủ sẽ không ngủ. Ngươi đi cùng quan tòa nói. Cái nhìn quan tin ai. Nàng chỉ cần nhất khẩu giảo định ngủ. Quan tòa nhất định sẽ giúp nàng. Nhưng Trương Tú Liên rốt cuộc là người thiếu kiến thức pháp luật thêm chữa bệnh mù. Không biết hiện tại ở y học thủ đoạn có nhiều phát đạt. Có ngủ hay không cũng không phải là nàng cái miệng nói một chút là có thể định án. Nơ. Y. E. B. Đại sư bị nàng vô sỉ giận đến giận sôi lên. Huyết áp biểu lần. Thiếu chút nữa bể mạch máu. Diệp Thanh Thanh cho nơ. Y. E. B. Đại sư viêm một châm, khiến hắn tỉnh táo lại. Lúc này mới đối với tỷ nói. A ma ngươi cho nàng mặc quần áo tử tế. Biểu tỷ gật đầu một cái. Lôi Trương Tú Liên đi một gian phòng khác. Nàng minh bạch Diệp Thanh Thanh ý tứ. Là để cho nàng nhân cơ hội kiểm tra. Có ngủ hay không liếc mắt là có thể nhìn ra. Qua thêm vài phần chung. Trong phòng truyền đến thanh thúy bạc tai âm thanh. Còn có biểu tỷ tiếng mắng. Ngươi một cái không biết xấu hổ. Khuyết nam nhân ngươi đi bán. Tìm ta nhà tới làm gì. Hôi biểu tử biểu tỷ trung khí mười phần. Hạ thủ không chút lưu tình. Mới vừa rồi nàng kiểm tra. Căn bản không ngủ. Khối này hôi biểu tử muốn lừa bịp nhà nàng cách đó ngu xuẩn biểu đệ. Ngươi là cái thứ gì. cũng dám tiếu nghĩ tới ta biểu đệ, ta biểu đệ nhưng là vô địch thế giới. Đi ra ngoài ai không kính toàn. Coi như cưới một thiên tiên đều có tư cách. Liền ngươi loại hóa sắc này. Cho ta biểu đệ sách giày cũng không xứng. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi đi biểu tỷ hùng hùng hổ hổ. Nắm Trương Tú Liên bỡn cợt không đáng giá một đồng. Phòng khách nơ. Y. E. B. Đại sư lại cảm động đến con mắt có chút đục. Nguyên lai like ở biểu tỷ tâm lý. Địa vị của hắn cao như vậy đây, ta gọi ngay bây giờ điện thoại báo động. Nắm khối này không biết xấu hổ bắt lại. Khí chết ta rồi. Biểu tỷ lôi kéo Trương Tú Liên đi ra. Khẩu khí này nàng nuốt không trôi. Phải khiến loại này hôi biểu tử thụ đến trừng phạt. Lại có thể ngủ nhà nàng biểu đệ. Thứ gì Diệp Thanh Thanh ngăn cản biểu tỷ. Cùng cảnh sát nói nàng vào phòng cướp bóc. Khỏi phải nói. Ngủ đại sư sự. Nơ. Y. E. B. Đại sư lão đỏ mặt lên. Bất quá hắn là đồng ý Diệp Thanh Thanh. Hắn đường đường đại nam nhân. Lại thiếu chút nữa khiến một nữ nhân cho mạnh. Nói ra thật mất thể diện. Hay lại là tiểu lục nha đầu này nghĩ đến chu đáo. Nếu hắn không là một đời thanh danh toàn bộ phá hủy. Biểu tỷ cũng suy nghĩ minh bạch. Áo não vỗ một cái ấp. Khiến khối này hôi biểu tử tức đến chập mạch rồi. Quả thật không thể nói. Không ném nổi mặt kia. Nàng hướng nơ. Y. E. B. Đại sư chê chừng mắt nhìn mắt. Sau khi nàng mỗi sáng sớm cũng gọi khối này người làm biếng lên chạy bộ. Phải đúc luyện thân thể. Hôm nay là vận khí tốt đụng phải Thanh Thanh nha đầu. Sau khi cũng không vận khí tốt như vậy. Vẫn phải là tự mình có năng lực mới phải. Biểu tỷ rất nhanh đánh nói chuyện điện thoại. Cảnh sát nghe một chút là nơ. Y. E. B. Đại sư xảy ra chuyện. Rất nhanh chạy tới. Tiểu khu còn lại nhà ở cũng chạy tới. Trong đó bao gồm Trương Tú Liên biểu di nhất gia tử. Hôm nay là Chu Phàm. Tất cả mọi người ở nhà nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau liền đem nơ. Y. E. B. Ra vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2296. Không ai tin lời của ngươi, ngươi tới đúng dịp. Nhìn một chút nhà ngươi thật là tốt thân thích. Lại tới nhà của ta đánh cướp. Biểu tỷ đối với hảo tỷ muội một bụng ý kiến. Sớm bảo nàng nắm kia hôi biểu tử đuổi đi. Hết lần này tới lần khác không nghe. Bây giờ đến gieo họa nhà nàng biểu đệ. Thật may biểu đệ không có xảy ra việc gì. Nếu không nàng nhất định sẽ cùng hảo tỷ muội đoạn giao. Trương Tú Liên biểu di cũng nhìn thấy trên đất co do Trương Tú Liên. Giật mình. Mới vừa rồi nàng vẫn còn ở tìm Trương Tú Liên. Không nghĩ tới đến nơ. Y. E. B. Ra làm chuyện xấu. Ban ngày vào phòng cướp bóc. Hay lại là cướp nơ. Y. E. B. Đại sư nhà. Khối này ngu xuẩn là muốn hại chết nàng một nhà sao? Biểu di lúc này hối hận phát điên rồi. Đối với Trương Tú Liên càng là hận thấu xương. Tiến lên xé Trương Tú Liên tóc. Tả hữu khai cung đập nhiều cái bàn tay. Đánh chết ngươi một cái không biết xấu hổ đồ vật, những người khác chỉ trò trò. Đối với Trương Tú Liên rất là coi thường. Lại có chút vui mừng. Cũng may kịp thời phát hiện. Nếu không trong tiểu khu ở người như vậy. Hãy cùng lựu đạn định giờ như thế. Trời mới biết ngày nào nổ mạnh đây. Tiểu đồng cũng đi tới Trương Tú Liên bên người. Cha ra là vợ phu mai để lại một luồng tàn niệm. Ảnh hưởng Trương Tú Liên tư tưởng. Cũng cho nên hắn mới có như thế ác mật. Nhưng cách này cũng Trương Tú Liên bản tính như thế. Kia một chút tàn niệm tác dụng cũng không lớn. Nếu như Trương Tú Liên là biết điều bổn phận nhân. Căn bản sẽ không được ảnh hưởng. Nhưng nàng vốn là tâm thuật bất chính. Cho nên ở đó một luồng tàn niệm dưới ảnh hưởng. Làm ra như vậy hoang đường sự đến. Cũng không tính oan uổng. Tiểu đồng rất dễ dàng liền tiêu diệt Trương Tú Liên trong đầu kia một luồng tàn niệm. Trương Tú Liên trong mắt rượu gì hồng biến mất. Ánh mắt có chút mê mang. Nàng cũng nghĩ không thông. Tại sao nàng lại đột nhiên làm ra loại sự tình này? Một chút suy nghĩ cũng không có. Coi như muốn ngủ nơ. Y. E. B. Đại sư. Cũng phải buổi tối hành động. Như vậy phần thắng lớn hơn một chút. Bây giờ trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nàng thiệt thòi lớn rồi. Trương Tú Liên suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Suy nghĩ kế thoát thân. Trên người bị đến mấy lần. Đau đớn để cho nàng suy nghĩ thanh tỉnh không ít. Bên ngoài mơ hồ truyền tới xe cảnh sát minh địch thanh. Trương Tú Liên lòng như lửa đốt. Nàng không muốn ngồi tù. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân kia gán tội nàng. Nàng căn bản không muốn cướp kiếp. Cái tội danh này nàng không thể nhận thức. Nếu không phải làm cho tốt mấy năm tù. Ta không cướp bóc, ta chính là muốn cùng hắn ngủ. Chúng ta đều ngủ qua. Trương Tú Liên đột nhiên kêu to. Chỉ nơ. Y. E. B. Đại sư hồ ngôn loạn ngữ. Người xem náo nhiệt. Nhất thời chố mắt nghẹn họng. Không dám tin tưởng nhìn về phía nơ. Y. E. B. Đại sư. Không phải là thật sao nơ. Y. E. B. Đại sư dẫn đến lời nói đều không nói ra được. Tay run rẩy không ngừng. Biểu tỷ cũng giống vậy. Nàng không nghĩ tới cái này hôi biểu tử không biết xấu hổ như vậy. Trước mặt nhiều người như vậy nói những thứ này chẳng biết xấu hổ nói. Một chút ra mặt cũng không cần. Biểu tỷ cùng nơ. Y. E. B. Đại sư đều là biết điều bổn phận nhân. Bình thường giao thiệp tất cả đều là an phận thủ thường nhân. Hơn nữa tư chất đều thật cao. Bất thình lình đụng phải Trương Tú Liên loại này vô lại du côn. Bọn họ thoáng cái có chút tay chân luống cuống. Không muốn biết ứng phó như thế nào rồi. Diệp Thanh Thanh khinh bị nhổ khẩu. Vẹt ra Trương Tú Liên tóc. Lộ ra nàng cũng không dễ nhìn mặt của. Lại hắc vừa gầy. Quyền cốt thật cao. Một bộ tranh chua bộ dạng. Hơn nữa tuổi tác cũng không nhỏ. Mọi người xem rõ ràng Trương Tú Liên tướng mạo. Đều thật thất vọng. Loại này vừa già lại xấu xí nữ nhân. Đại sư hẳn không nhìn chúng chứ. Ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào mình là một nữ là có thể tùy tiện bát nhân nước dơ. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi cái này sửa dạng. Người đàn ông nào hội mắt bị mù chiếm tiện nghi của ngươi. Đại sư kiến thức rộng. Tiếp xúc đều là khí chất cao nhã kiến thức nữ tính. Làm sao có thể vừa ý ngươi dạng lời này của ngươi. Đứa trẻ 3 tuổi đều sẽ không tin tưởng Diệp Thanh Thanh nói. Khiến rất nhiều người đều không kìm lòng được gật đầu. Quả thật như thế. Đại sư toàn thế giới trận đấu. Thấy đều là thế giới cấp mỹ nữ. Làm sao có thể hạ mình hàng quý đi ngủ người xấu xí. Còn dài như vậy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2297 tràn đầy. Địa chây đang ngủ. Ta không cướp bóc. Chính là buồn ngủ. Trương Tú Liên lớn tiếng vì chính mình tranh cãi. Nàng quyết không thể nhận thức cướp bóc tội. Mặc dù nàng không hiểu pháp. Nhưng nàng lúc trước một cách nhân tình. Cũng là bởi vì cướp bóc tội ngồi tù. Lúc ấy nàng muốn mua cái xinh đẹp áo khoác ngoài. Muốn mấy trăm khối. Nhân tình không lấy ra được. Liền vào thành đi cướp bóc rồi. Để nhất đan làm ăn liền thất thủ. Tiền không cướp được. Còn vào cục. Xử 3 năm. Bây giờ còn chưa thả ra. Biểu di đàn ông cùng con trai con dâu đều tới. Đều không mặt đợi tiếp. Đối với gì càng là một bụng ý kiến. Sau khi bọn họ làm sao còn ở tiểu khu ở. Đều tại ngươi. Không chịu nghe khuyên. Bây giờ xong chưa. Mặt của chúng ta đều ném xong rồi. Biểu di đàn ông dẫn đến oán trách. Biểu di vốn là hối hận không kịp. Lại bị người nhà oán trách. Càng là dẫn đến huyết áp đi lên biểu. Hận chết rồi Trương Tú Liên. Gặp khối này không đàn bà không biết xấu hổ vẫn còn ở nói ẩu nói tả. Cho nơ. Y. E. B. Đại sư tát nước dơ. Đi lên chính là một cước. Liền đạp bên mắng. Nắm Trương Tú Liên lúc trước làm những chuyện xấu kia toàn bộ mắng ra rồi. Ta nếu sớm biết ngươi là như vậy bẩn hàng. Chắc chắn sẽ không thu nhận ngươi. Bây giờ liền cút cho ta. Ta không loại người như ngươi không biết xấu hổ thân thích Diệp Thanh Thanh lạnh giọng nhắc nhở. Bây giờ cũng không thể biến. Nữ nhân này to gan lớn mật. Thiếu chút nữa hại nơ. Y. E. B. Đại sư. Phải khiến cảnh sát chữa nàng. Tiếng còi xe cảnh sát càng ngày càng gần. Dừng ở cửa viện. Hai tên cảnh sát chen chúc vào. Có một cái Diệp Thanh Thanh nhận biết. Là Phương Ngạn Minh học trò Tiểu Trung. Bây giờ đã độc lập phá án. Diệp Thanh Thanh đại khái nói rồi chuyện đã xảy ra. Nhất khẩu rào đình Trương Tú Liên vào phòng cướp bóc. Còn ý đồ tổn thương nơ. Y. E. B. Đại sư. Nhìn. Đại sư yêu đều ngắt. Nữ nhân này quá ghê tởm. Cướp bóc không được còn vu cáo đại sư cường nàng. Quá ghê tởm một tên khác nam cảnh quan tuổi rất trẻ. Mặt mũi còn có chút non nớt. Nhìn một cái chính là cương tốt nghiệp sinh viên. Hắn hướng Trương Tú Liên liếc nhìn. Không nhịn cười được. Chỉ cần người có chút đầu óc. Đều sẽ không tin tưởng nữ nhân này chuyện hoang đường. Đại sư con mắt lại không mù. Cảnh sát mang đi Trương Tú Liên. Diệp Thanh Thanh cùng nơ. Y. E. B. Đại sư đều đi ngồi ghi chép. Còn có biểu di một nhà. Làm xong ghi chép mấy người đón xe taxi trở về. Dọc theo đường đi biểu tỷ đều không lý tới hảo tỷ muội. Nàng bây giờ còn chưa tiêu hỏa đây biểu di tâm lý càng là hận chết rồi Trương Tú Liên. Qua mấy ngày nàng được trở về chuyến lão gia. Nắm Trương Tú Liên làm chuyện xấu toàn bộ nói ra. Khiến khối này hôi biểu tử ở trong thôn tiếng xấu lan xa. Không lập được chân. Sau khi về đến nhà. Biểu tỷ nhìn thấy nơ. Y. E. B. Đại sư sẽ tới hỏa. Vừa thu dọn nhà bên mắng. Bắt đầu ngày mai sớm hơn 7 giờ thức dậy đi chạy bộ. Ít nhất chạy nửa giờ. Không đứng lên ta vén ngươi chăn. Nơ. Y. E. B. Đại sư dùng sức lắc đầu. Khiến hắn chạy bộ còn không bằng đi chết. Đánh chết hắn cũng sẽ không chạy bộ. Cũng không do ngươi. Ngày mai sẽ chạy cho ta. Liền đàn bà ngươi đều không làm lại. Ngươi nói ngươi có ít lời gì chính là một phế vật điểm tâm. Ngươi không chạy đúng không? Đi. Bắt đầu ngày mai hàng ngày chịu khổ dư. Ta cho ngươi ăn đủ biểu tỷ sử xuất đòn sát thủ. Mặt đầy chây địa trợn mắt nhìn nơ. Y. E. B. Đại sư. Nơ. Y. E. B. Đại sư trước về điểm kia làm rung động. Khuyên khắc đang lúc tan thành mây khói. Mới vừa rồi nhất định là ảo giác. Bộ dáng bây giờ biểu tỷ mới là thật. Ở biểu tỷ tâm lý. Địa vị của nàng cũng không sánh nổi lão gia nuôi đại hoàng. Bởi vì biểu tỷ thường mắng hắn liền đại hoàng cũng không bằng. Đại hoàng giàu gì còn có thể hộ viện trong nhà. Ở biểu tỷ nơ uy hạ. Nơ. Y. E. B. Đại sư chỉ đành phải khuất phục. Bất quá hắn vẫn vì chính mình tranh thủ một chút ngủ nướng quyền lợi. Sớm hơn 7 giờ đổi thành rồi buổi sáng 8 giờ. Quát phong trời mưa có thể ở nhà nghỉ ngơi. Từ đó bắt đầu. Nơ. Y. E. B. Đại sư mỗi ngày lớn nhất tâm nguyện. Chính là ngày ngày trời mưa. Hạ cô lát tốt hơn. Hắn không có chút nào muốn rời đi chăn ấm áp. Ai trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2298 tân nương bị chây rời đi nơ. Y. E. B. Đại sư nhà sau. Diệp Thanh Thanh cho Phương Ngạn Minh gọi điện thoại. Nói Trương Tú Liên chuyện. Phương cả. Thứ người như vậy thật là ác tâm. Có thể hay không nghĩ biện pháp để cho nàng nhiều quan vài năm nhiều lắm là cũng chỉ có thể xử vào phòng cướp bóc không thành công. Còn có tội cố ý tổn thương. Bất quá đối với giống nơ. Y. E. B. Đại sư thì dễ làm. Đại sư nhưng là quốc bảo. Thiếu cọng tóc cũng là tội lớn. Phương Ngạn Minh khiến Diệp Thanh Thanh yên tâm. Việc rất nhỏ, nói ít cũng phải quan cái 5 năm. Ai bảo nữ nhân này không nghĩ ra cướp cấp bậc quốc bảo nơ. Y. E. B. Đại sư nhà đây Diệp Thanh Thanh khối này mới yên tâm. 5 năm lao ngục sinh hoạt. Khối này trừng phạt coi như là nặng rồi. Sự tình giải quyết. Nàng lúc này mới có lòng nhạo báng. Phương cả. Ngươi và ta Mao lão sư là lúc nào xem vừa mắt nói kết hôn liền kết hôn. Lén lén lút lút liền làm ra hồng sắc quả bom. Ngươi lợi hại A Phương Ngạn Minh nở nụ cười hàm hậu. Ẩn có ý. Chúng ta chính là nước chảy thành sông. Ngươi và lão Lục đến lúc đó đến uống rượu mừng. Khẳng định đến. Chúng ta còn phải náo động phòng đây Diệp Thanh Thanh đùa. Khối này một đôi hôn lễ ở một tuần lễ sau. So với Hà Vĩ Thiệu này một đôi còn sớm một ít. Hà Vĩ Thiệu cùng Mạnh San San ở nửa tháng sau. Trước tiên ở hơn. Cả. Làm tiệc rượu. Sau đó sẽ đến Bình Giang làm. Tán gấu mấy câu, Phương Ngạn Minh nói đến lúc đó còn phải làm phiền ngươi cho mùi thơm điều dưỡng thân thể. Quấn ở trên người của ta. Lệ vô mệnh đều cho các ngươi tính qua. Mệnh trong là có con nít. Tên kia coi là còn rất chuẩn. Nói rõ Mao lão sư cơ thể nhất định có thể điều dưỡng tốt. Diệp Thanh Thanh an ủi. Phương Ngạn Minh phóng khoán tâm. Lệ vô mệnh tiểu tử kia quả thật thật lợi hại. Coi như hắn nhân duyên một câu đều không lỗi. Con cháu khẳng định cũng sẽ không xảy ra lỗi. Hắn đối với chết tử không quá lớn yêu cầu. Bất kể nam nữ. Chỉ cần có một cách là được. Một tuần lễ trôi qua rất nhanh. Diệp Thanh Thanh đi tham gia Phương Ngạn Minh hôn lễ. Hai người bọn họ cũng không muốn tổ chức lớn. Chẳng qua là mời nhiều tốt hơn đồng nghiệp và bạn. Còn có hai nhà thân thích. Đơn giản làm 5-6 bàn. Mao Phương Phỉ cha mẹ của huyên tỷ đều tới. Nhìn đều rất cao hứng. Mặc dù trước bởi vì ly dị sự người một nhà huyên náo không vui. Nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm người nhà. Không có không qua được khảm. Một lúc sau cũng là tốt. Bất quá tâm lý rốt cuộc ẩm giấu cây gai. Phương Ngạn Minh cha mẹ của huyên đệ cũng tới. Hắn ở nhà xếp hàng hàng lão nhị. Phía trên hai ca ca. Phía dưới một cô em gái. Đều đã thành gia lập nghiệp rồi. Em gái hài tử đều lên tiểu học rồi. Cả nhà chỉ còn hắn một cách độc thân. Diệp Thanh Thanh cố ý nhìn thêm mấy lần Phương Ngạn Minh hai chị dâu. Nhìn đều rất chất phác. Cũng quả thật cao lớn vạm vỡ. Nhìn so với Phương Ngạn Minh hai ca ca còn cường tráng một ít. Nhất định là làm ruộng đích hảo thủ. Hơn nữa Phương Ngạn Minh mẹ cũng là cái bộ dáng này. Một nhà này tử cảm giác âm thịnh dương suy. Nữ nhân đều so với nam nhân khỏe mạnh nhiều. Chỉ có Phương Ngạn Minh hai người là nam cường nữ yếu. Từ thân phôi nhìn lên là có chuyện như vậy. Dù sao Mao Phương Phỉ nhưng là vóc người cao gầy thon thả mỹ nhân. Bất quá ở Phương Ngạn Minh người nhà trong mắt. Mao Phương Phỉ loại này chính là yếu không bệnh kinh phong mầm hạt đậu. Hơn nữa da cổ không lớn còn không tròn. Trước mặt cũng không trống. Lại phạm lại dẹp. Một trận gió cũng có thể thổi chạy. Phương Ngạn Minh cha mẹ rất không hài lòng. Nụ cười nhìn liền có chút miễn cưỡng rồi. Diệp Thanh Thanh Tiểu Thanh cùng Lục Mặc lẩm bẩm, Phương ca cha mẹ thật giống như mất hứng. Lục Mặc hướng Phương ra cha mẹ liếc nhìn. Tiểu Thanh quay về. Ngày hôm qua còn ầm ĩ một trận. Thiếu chút nữa đều trở về quê quán rồi. Tại sao bọn họ lúc trước không lo lắng Phương ca không cưới được con dâu sao bây giờ thật vất vả kết hôn rồi. Chả thế nào mất hứng Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2299 một sơn không cho hai hổ Lục Mặc cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tối hôm qua Phương Ngạn Minh tìm hắn đi ra ngoài uống rượu. Ngày thứ hai liền muốn kết hôn chú rể quan. Lại hơn nửa đêm đi ra ngoài uống rượu tiêu buồn. Hắn và Hà Vĩ Thiệu đồng thời theo Phương Ngạn Minh uống không không ít. Cũng nghe người này không ít lao tao. Ngạn Minh cha mẹ không hài lòng Mao Phương Phỉ, muốn cho Ngạn Minh từ hôn cưới bọn họ tại gia tộc tìm cô nương. Diệp Thanh Thanh tròn tròn mắt. Bọn họ tại sao không hài lòng Mao lão sư? Mao lão sư dáng dấp đẹp mắt. Lại vừa là sinh viên. Còn có thể diện công việc. Gia cảnh cũng tốt. Mọi thứ đều bị Phương ca cường đi. Bọn họ nơi nào không hài lòng nói thật lên. Coi như Mao Phương Phỉ là song hôn. Nhưng vẫn là mọi thứ đều so với Phương Ngạn Minh mạnh. Phương Ngạn Minh quả thực với cao. Thật không hiểu nổi người Phương gia trả thế nào lên mặt rồi. Hơn nữa còn ở trong hôn lễ sắp xếp sắc mặt. Cũng quá không hiểu lễ phép. Lục Mặc bất đắc dĩ nói. Mao Phương Phỉ kiểm tra báo cáo bị bọn họ nhìn thấy. Kiểm tra báo cáo nói Mao Phương Phỉ rất khó chịu chữa. Khái quát là 5%. Ngạn Minh cha mẹ lúc ấy không làm. Khiến Ngạn Minh từ hôn. Cưới bọn họ chọn chúng lão gia cô nương. Thật ra thì hắn có chút còn chưa nói. Tối hôm qua Phương Ngạn Minh tâm tình buồn khổ. Uống rượu sau toàn dốc lộ ra rồi. Phương Ngạn Minh bây giờ đã cùng Mao Phương Phỉ ở chung. Ở tại hắn nhà mới. Nhắc tới cũng là Phương Ngạn Minh đại nam tử chủ nghĩa. Không muốn đi ở đàng gái biệt thự. Mao Phương Phỉ cũng không bắt buộc. Liền đem biệt thự cho mướn. Ở đến Phương Ngạn Minh nơi này. Hai người như keo như sơn. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất thích ý. Vốn là Phương gia cha mẹ không sớm như vậy tới. Phương Ngạn Minh dự định trước khi kết hôn 3 ngày đi đón tới. Hắn cũng không có ý định trở về quê quán làm rượu mừng. Nói khó nghe. Hắn lão gia theo tiền quà đều là mấy khối chừng 10 khối. Khắp thôn người đến ăn cũng liền về điểm kia tiền mừng. Tiền cũng là chuyện nhỏ. Chủ yếu nhất là. Hắn và Mao Phương Phỉ trên đường còn phải giày vò chừng mấy ngày. Thời gian nghỉ kết hôn tài vài ngày như vậy, Phương. Ngạn Minh kế hoạch mang Mao Phương Phỉ đi Lệ Giang tuần trăng mật. Bởi vì Mao Phương Phỉ lúc còn trẻ liền muốn đi Lệ Giang chơi đùa. Nhưng một mực không có thể thực hiện. Cho nên Phương Ngạn Minh liền muốn cùng nàng cùng đi bên kia tuần trăng mật. Có thời gian. Còn có thể đi Tây Tạng đi một vòng. Thời gian quý báu rất. Hắn ở đâu ra máy bay thời gian trở về quê quán làm rượu mừng. Cho nên ở Phương gia cha mẹ trước khi tới. Thật ra thì đã có mâu thuẫn. Nhưng Mao Phương Phỉ là chẳng hay biết gì. Nhưng Phương gia cha mẹ lại đem món nợ này coi là ở Mao Phương Phỉ trên đầu. Cho là nàng xúi giục rồi con trai. Coi thường nông thôn thân thích. Tài không muốn trở về lão gia làm rượu mừng. Ném bọn họ Phương gia mặt. Diệp Thanh Thanh nghe Lục Mặc nói. Tâm nhếch rất. Càng là vui mừng nàng gặp giống Lâm Thục Phương sáng suốt như vậy bà. Bằng không chỉ nàng như vậy bạo nổ tính khí. Khẳng định cùng tương lai bà không hợp được. Hàng ngày được đánh nhau không thể. Lục Mặc lại nói. Phía sau Mao Phương Phỉ đề nghị một tháng trước nắm Ngạn Minh cha mẹ tiếp đến ở. Có thể ở Bình Giang thành phố vui đùa một chút. Phương Ngạn Minh cũng muốn khiến ba mẹ đi dạo một chút. Liền để cho bọn họ trước thời hạn tới. Vậy mà tới sau. Diệp Thanh Thanh nhận lời. Tới sau náo loạn chứ chuyện này nàng thật không biết. Nếu là sớm biết Mao Phương Phỉ nghĩ như vậy không sách rõ ràng. Nàng nhất định sẽ nhắc nhở Mao Phương Phỉ. Làm gì đều đừng cho tự mình tìm chịu tội. Hai cái miệng nhỏ qua mình thế giới hai người không tốt sao. Thế nào cũng phải lộng hai vị Bồ Tát trở lại phục dịch. Đầu khiến lừa đá. Một núi không thể chứa hai cọp. Trừ phi nhất công nhất mẫu. Hai cái cọp cái ở nhà giúp. Hàng ngày chờ thế chiến đi Lục Mặc cười. Đâu chỉ náo loạn. Ngạn Minh nói hắn lúc trước phiền nhất làm thêm giờ. Nhưng bây giờ chỉ mong hàng ngày làm thêm giờ. Không muốn trở về đối mặt hắn cha mẹ. Cũng sắp phiền chết đi được. Muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng đồng thời trò chuyện trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu. Vì tín chú ý ưu đọc văn học. Trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2300 ngô mũi cha mẹ Mao lão sư đây nàng không nói nhau nhau chứ Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Thật ra thì Mao Phương Phỉ mặc dù bề ngoài nhìn vắng lặng. Nhưng là rất dễ chung sống nhân. Chỉ cần khác đụng chạm lấy nàng danh giới cuối cùng là được. Giống Mao Phương Phỉ lên nhất đoạn hôn nhân. Còn không phải là cô ấy là cái không nói lý cha mẹ chồng quá mức. Cho nên mới chọc giận Mao Phương Phỉ. Nếu không Mao Phương Phỉ sẽ còn bị cặn bã nam chẳng hay biết gì đây nói như vậy lên. Mao Phương Phỉ thật ra thì còn phải cảm tạ chồng trước nàng. Nếu không thì cô ấy là ngu. Khẳng định còn bị vây ở gông xiềng trong. Chỉ tiếc, Đoạn thứ hai hôn nhân lại đụng phải không nói lý cha mẹ chồng. Thật may Phương Ngạn Minh không phải là Phượng Hoàng Nam, hẳn sẽ xử lý tốt những thứ này mâu thuẫn. Lục Mặc bất đắc dĩ nói, Ngạn Minh cha mẹ không dám đảm đương toàn Mao Phương phỉ náo, chỉ ở Ngạn Minh bên tai niệm, khiến hắn từ hôn. Phía sau nhìn thấy Mao Phương phỉ kiểm tra báo cáo, lại biết rõ nghề nghiệp của nàng sau, bọn họ niệm được biến đổi hung. Hơn nữa còn là cả nhà đồng tâm hiệp lực, cũng để cho Ngạn Minh từ hôn. Bọn họ có bị bệnh không? Kết hôn là Phương ca cùng Mao lão sư hai người chuyện, chỉ cần bọn họ trải qua hảo là được. Bọn họ làm cái gì tâm? Diệp Thanh Thanh tức giận bất bình, thật là phiền loại này dùng người nhà danh nghĩa ngang ngược can thiệp ngươi sinh hoạt tư nhân người. Lục Mặc lắc đầu một cái, bọn họ nói bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, tìm một song hôn thì coi như xong đi, còn tìm cách không thể sinh con, bọn họ quyết không cho phép. Hơn nữa bọn họ còn chây Mao Phương phỉ chức nghiệp xui, nói nàng hàng ngày cùng người chết giao thiệp với, trên người đều là xui, trong nhà hội không yên ổn. Tối hôm qua nghe Phương Ngạn Minh nói sau, hắn và Hà Vĩ Thiệu đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đây là cái gì kỳ lạ lý do? Nhân viên nghiệm xác biết bao cao quý thần thánh chức nghiệp, ở tại bọn hắn trong miệng lại biến thành xui. Thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Diệp Thanh Thanh cũng giận quá, quá ngu muội rồi. Phương ca sẽ không là Mao lão sư giải thích sao? Dĩ nhiên giải thích. Bất quá nhị lão nhận thức tử lý, không nghe vào khuyên. Ngạn Minh phía sau nói thẳng, hắn chỉ cùng Mao Phương phỉ kết hôn, bằng không đánh liền cả đời độc thân. Như vậy bọn họ tài không lộn xộn. Nhưng một mực không sắc mặt tốt, Ngạn Minh nói đẳng cấp làm xong hôn lễ, liền để cho bọn họ trở về quê quán rồi. Lục Mặt cười lắc đầu, đụng phải loại này ngu muội cha mẹ, Phương Ngạn Minh quả thật nhức đầu. Thây tử cùng cha mẹ trung gian mang theo, tình thế khó xử, hay là để cho cha mẹ về quê quán tốt. Diệp Thanh Thanh hướng sổ mặt Phương ra cha mẹ liếc nhìn, nhíu mày một cái, thực sự không thông lễ phép. Dù nói thế nào cũng là con trai hôn lễ, ngay trước thông gia cùng tân khách trước mặt, cơ bản lễ phép dù sao cũng phải chu toàn đi. Như bây giờ để những người khác tân khách nghĩ như thế nào? Thật may Phương Ngạn Minh ngạnh khí, nếu là cũng cùng còn lại ngu hiếu nam nhân như thế, Mao Phương phỉ còn không bằng không lấy chồng đây. Chú rể tân nương đi xuống mời rượu, Mao Phương phỉ mặt đại hồng kỳ bào, trang điểm ra mặt tinh xảo mỹ lệ, hơn nữa so với trước kia nhu nhược nhiều nhiều anh khí, càng đẹp mắt rồi. Đứng ở tướng mạo bình thường Phương Ngạn Minh bên người, càng làm cho nhân hâm mộ Phương Ngạn Minh số đào hoa. Còn lại mấy bàn đều là Phương Ngạn Minh đồng nghiệp, bình thường đùa mở quán, có người lớn tiếng trêu chọc, lão Phương thật có ngươi, lại âm thầm nắm Mao nhân viên nghiệm xác cho đuổi tới tay rồi. Một đóa hoa tươi thật phân châu rồi. Đáng tiếc a, Phương Ngạn Minh cười mắng, có ta đẹp mắt như vậy phân châu mà, các ngươi những thứ này độc thân chính là ghen tị, ta không cùng ngươi môn không chấp nhận. Cắt. Mọi người tiếu tiếu nhốn nháo, cuối cùng nắm bầu không khí hoạt dược. Mao Phương phỉ cha mẹ trên mặt cũng có cười bộ dáng, trước gặp thông gia xanh mặt, bọn họ cũng không cười nổi. Cuối cùng là cho xong Phương cha mẹ mời rượu. Mặc dù Phương gia cha mẹ sổ mặt, nhưng dầu gì nắm hôn lễ cho tròn đi qua. Buổi tối mọi người cũng chỉ là tượng trưng địa náo loạn hạ động phòng, liền tất cả giải tán. Dựa theo kế hoạch đã định, Phương Ngạn Minh cùng Mao Phương phỉ hôn lễ sau khi kết thúc ngày thứ hai thì đi lễ giang tuần trăng mật. Vé xe lửa đều đặt xong, nhưng ngày thứ hai lại xảy ra ngoài ý muốn, kia đều không đi được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2301 thuốc chuột là ngụy liệt sản phẩm. Diệp Thanh Thanh còn đang đi học, nhận được Mao Phương phỉ điện thoại của, hỏi nàng thỉnh cầu thuốc giải độc. Nắm Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn, người nào chúng độc không phải là ngươi chứ, ngươi đi làm không mang bao tay? Diệp Thanh Thanh luôn miệng truy hỏi, thập phần lo lắng. Nếu không êm đẹp tại sao phải thuốc giải độc? Diệp Thanh Thanh lo lắng là Mao Phương Phỉ trúng thi độc. Nhân viên nghiệm xác cả ngày cùng người chết giao thiệp với. Nếu là vừa mới chết cũng còn khá. Không có việc gì. Nhưng rất nhiều thi thể đều là độ cao thối rữa. Mùi hôi thối khó ngửi không nói. Còn có thi độc. Không cẩn thận sẽ dính vào. Đối với cơ thể tổn thương cực lớn. Không phải là ta công việc đều rất cẩn thận, là ta bà. Mao Phương Phỉ giọng có chút bất đắc dĩ. Vốn là bây giờ lúc này. Nàng phải cùng Phương Ngạn Minh ở đi Lệ Giang trên xe lửa. Hai ngày sau liền có thể nhìn thấy xinh đẹp Lệ Giang rồi. Nhưng bây giờ nguyện vọng này sợ là lại được bị lỡ. Diệp Thanh Thanh nghe một chút không phải là Mao Phương Phỉ trúng độc. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vẫn là rất kỳ quái. Ngươi bà ngày hôm qua nhìn còn rất tốt. Làm sao một đêm liền trúng độc ăn thuốc chuột rồi. Mao Phương Phỉ lãnh đạm nói. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Ngọa tảo. Cái này còn đến thật a, tại sao ăn thuốc chuột đe dọa ngươi và Phương ca ừ. Trong điện thoại khó mà nói. Ta đi trường học đón ngươi. Nàng sống chết không chịu đi y viện. Ta cho nàng dùng xà bông giặt nước rồi dạ dày. Tiện dụng nhất ngươi thuốc giải độc Thanh Thanh dư độc. Diệp Thanh Thanh nghe Mao Phương Phỉ đã làm xử lý. Liền cũng không lo lắng. Hẳn không phải là quá nghiêm trọng. So với lão thái bà này cơ thể khỏe mạnh. Nàng đối với lão thái bà tại sao ăn thuốc chuột cảm thấy hứng thú hơn một ít. Ngươi không phải tới tiếp ta bây giờ tới. Mao Phương Phỉ cười, ngươi lại cút cua. Diệp Thanh Thanh phạm ho khan vài tiếng, Mao nhất loạt, giờ học cũng là ngủ, ta sau một tiếng đến. Cùng Nguyễn Anh Tư nói tiếng. Nàng liền đón xe đi Phương Ngạn Minh nơi ở. Phương Ngạn Minh bộ phòng này vị trí bây giờ nhìn lại có chênh lệch chút ít. Đón xe mất Diệp Thanh Thanh hơn mấy chục khối. Nhưng qua 10 năm chính là phồn hoa khu vực rồi. Nàng ở cách tiểu khu này mua 5 buồng trong. Lục Mặc cũng mua mấy bộ. Đều độn toàn chuẩn bị tăng giá trị. Mao Phương Phỉ mở cửa. Còn không có vào phòng. Chỉ nghe thấy Phương lão thái thái tiếng kêu gào. Mặc dù thanh âm khàn khàn. Nhưng trung khí còn rất chân. Phỏng chừng thuốc chuột là ngụy liệt sản phẩm. Coi như không ăn nàng thuốc giải độc cũng không sự. Ta không uống thuốc, các ngươi không trở về quê quán làm tiệc rượu, ta sẽ không ăn dược, khiến ta chết liền như vậy. Mẹ ngươi náo đủ rồi không? Ta cùng Mùi Thơm hôm nay vốn là phải đi Nam Phương nghỉ phép. Vé xe lửa đều đặt xong. Ngươi khối này nháo trò hai chúng ta vé xe lửa đều lãng phí. Mấy trăm khối không có. Ngươi náo cái gì náo? Phương Ngạn Minh giọng vừa bất đắc dĩ. Lại hơi không kiên nhẫn. Sớm biết cha mẹ của hắn không nói lý lẽ như vậy. Hắn còn không bằng không tiếp nhận đến đâu rồi. Làm hắn tháng này ngay cả một ngủ ngon đều ngủ không ngon. Còn khiến con dâu đi theo được ủy khuất. Lão thái thái sườn sốt một chút. Có chút không dám tin tưởng xưa nay hiếu thuận con trai. Bây giờ lại hướng nàng la to. Còn mặt đầy không nhịn được. Không khỏi bi thương từ trong đến. Thật thương tâm rồi. Gào khóc. Có con dâu quên vũ à. Ngươi bây giờ có tiền đồ. Không nhìn chúng ta và ngươi cha. Lão tam ngươi người không có lương tâm. Coi như ngươi bây giờ ở đại thành thì ở. Cầm là thành phố lớn hộ khẩu. Ngươi cái còn tại gia tộc. Kết hôn ngươi không nghe chúng ta. Bây giờ làm tiệc rượu ngươi cũng không nghe chúng ta. Liền lão gia đều không đi trở về. Ngươi cái này vong ăn phụ nghĩa đồ vật. Lão thái thái mắng một tiếng. Khóc một tiếng. Trầm bổng. Cùng phàn nàn như thế. Nếu không phải thời cơ không đúng. Diệp Thanh Thanh cũng muốn rời nắm băng ghế nhỏ. Bắt nắm hạt dưa xem náo nhiệt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2302 tu luyện thành tinh rồi lão tam. Ngươi bây giờ không nhìn chúng hương thân rồi đúng không? Ban đầu chúng ta trải qua chật vật. Là các hương thân hỗ trợ mới chịu đựng nổi. Ngươi khi còn bé đầu dập đầu cách lỗ lớn. Là lão thôn trưởng leo lên núi tìm thảo dược cho ngươi cầm máu. Phương lão gia tử uy nghiêm vừa nói. Phương Ngạn Minh cắt đứt hắn. Giọng càng không nhịn được. Ba ngươi tại sao không nói ta đầu là con trai của trưởng thôn đập phá đâu rồi? Tên khốn kia con bê ý vào cha hắn là trưởng thôn. Cũng không ít đập ta đầu. Diệp Thanh Xanh khóe miệng giật một cái, này có thể thật biết điều. Lông mùi thơm đi tới. Ôm tiểu hột đào lon. Một cái tay khác còn nắm cái kìm. Ngồi ở Diệp Thanh Xanh bên cạnh. Tự mình bóc tiểu hột đào ăn. Cố gắng hết sức ổn định. Phúc Diệp Thanh Xanh không nhìn cười được, nhỏ giọng hỏi, ngươi không tức ghét. Lông mùi thơm ngại cái kìm gấp lên quá bể. Bỏ vào trong miệng cắn khẩu. Răng lời thật tốt. Thật chỉnh tề hở ra. Lộ ra hoàn mỹ thịt quả. Ăn xong một viên tiểu hột đào. Lông mùi thơm lại tiếp tục bóc viên thứ hai. Còn trong chiều phòng liếc nhìn. Vẻ mặt cố gắng hết sức bình tĩnh. Ngược lại không chết được, ngươi Phương ca sẽ biết quyết. Không cần con bà nó tâm có cái gì tốt khí. Lông mùi thơm thoạt nhìn là thật không khí. Thân tình lạnh nhạt. Giọng bình tĩnh. Phảng phất bên trong gây chuyện là người khác nhà cha mẹ chồng. Không có quan hệ gì với nàng tựa như. Có thể ngươi không phải là luôn muốn đi Lệ Giang sao bây giờ không đi được. Lông mùi thơm nhún vai một cái. Thời gian nghỉ kết hôn còn có nửa tháng đâu rồi. Các loại Phương Ngạn Minh Thanh cha mẹ của hắn quyết định được. Ngồi máy bay đi. Gấp cái gì? Diệp Thanh Xanh bị nàng chọc cười, bất quá cũng thay nàng vui vẻ, đây là thật đã thấy ra. Ngươi có hay không hối hận à, đụng phải như vậy không bớt lo cha mẹ chồng. Diệp Thanh Xanh cùng nàng nói lặng lẽ nói. Lông mùi thơm lắc đầu. Khẽ cười rồi. Có cái gì hối hận? Cha mẹ chồng là không bớt lo. Có thể lão công bớt lo mà. Hắn cũng không để cho ta đi bận tâm những chuyện xấu này. Chỉ cần hắn có thể làm được liền có thể. Nếu như không có bên trên một đoạn thất bại hôn nhân tương đối. Lông mùi thơm khả năng cũng sẽ oán trời trách đất. Nhưng so với chồng trước một mực chỉ làm cho nàng nhượng bộ thuận theo. Phương Ngạn Minh nhưng vẫn kiên định đứng ở nàng bên này. Lông mùi thơm cảm thấy rất vui vẻ. Cha mẹ chồng như thế nào đi nữa náo cũng sẽ không để cho nàng phiền lòng rồi. Náo đi náo đi. Huyên náo càng lớn càng tốt. Như vậy Phương Ngạn Minh mới có thể phiền phức vô cùng. Thanh hai ông già cho đưa trở về quê quán. Sau này cũng sẽ không lại nhận lấy rồi. Lông mùi thơm ánh mắt lộ ra rảo hoạt. Còn ẩn có ý. Bị Diệp Thanh Xanh bắt được. Tâm tư động một cái. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng hỏi. Lông mùi thơm gật đầu một cái. Cười càng đắc ý. Lợi hại, ngươi đây là tu luyện thành tinh nữa à, quả nhiên thất bại là thành công mẹ. Diệp Thanh Xanh trung tâm bội phục. Lông mùi thơm cười nói. Ta nào có thông minh như vậy. Là ta nhị tẩu dạy. Nàng để cho ta trước dò xét cha mẹ chồng bên kia phản ứng. Nhìn có được hay không sống chung. Nguyên lai lông mùi thơm nghe nhị tẩu đề nghị. Chủ động nói lên một tháng trước liền tiếp tục cha mẹ chồng tới ở. Phần kia kiểm tra báo cáo cũng là lông mùi thơm cố ý để cho cha mẹ chồng nhìn thấy. Chính là muốn nhìn một chút tương lai cha mẹ chồng là phản ứng gì. Nếu như cha mẹ chồng đối với nàng được. Không cầu trở thành con gái ruột thương yêu. Chỉ cần có thể biết lý lẽ. Nàng nhất định sẽ thật tốt biếu cha mẹ chồng. Nhưng sự thật để cho lông mùi thơm rất vui mừng. Còn thở phào nhẹ nhõm. Thật may cha mẹ chồng không nói phải trái. Thậm chí còn có nhiều chút ngang ngược vô lý. Lông mùi thơm là thực sự thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cha mẹ chồng sau này nàng cũng không cần phí tâm nghĩ lấy lòng. Chỉ cần ra ít tiền là được. Này có thể so với cưỡng bách chính mình lấy lòng xa lạ cha mẹ chồng dễ dàng hơn nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2303 mãi mãi cũng sẽ không tha thứ bất quá lông mùi thơm cũng không nghĩ tới lão thái thái này sẽ cầm ăn thuốc chuột uy hiếp. Thật may Phương Ngạn Minh mua thuốc chuột là than hóa. Còn đồ tiện nghi. Không ra đại sự. Nếu không thật náo xảy ra án mạng. Nàng và Phương Ngạn Minh hôn nhân tổng hội nằm ngang một cây gai. Ai cũng không tốt qua. Trong căn phòng Phương lão gia tử bị Phương Ngạn Minh đối đến mặt đều đen rồi. Tức giận nói. Nông thôn tiểu hài tử đùa giỡn bình thường. lần đó cũng không phải chó hoa cố ý. Chó hoa bây giờ còn thật giúp đỡ chúng ta. Năm ngoái phân địa, chúng ta phân cho đều là tốt rồi. Chó hoa giúp rất nhiều. Lão thái thái cũng đi theo nói. Còn lại hương thân cũng đều dễ nói lời nói. Làm ruộng bận rộn thời điểm cũng đến giúp đỡ. Lão tam ngươi cũng không thể không lương tâm. Sao có thể không trở về thôn làm tiệc rượu đâu rồi. Cái này làm cho các hương thân sao nói. Phương Ngạn Minh không tiếng động cười lạnh. Không phải là hắn vong ăn phụ nghĩa. Thật sự là hắn đối với trong thôn cái gọi là hương thân không có gì hảo cảm. Khi còn bé nhà hắn là toàn thôn nghèo nhất. Cha mẹ lại thành thật. Hai người ca ca càng là biết điều vướng mắc. Mặc cho người khác khi dễ cũng không lên tiếng. Nhưng hắn không chịu nổi. Dù là vóc dáng nhỏ nhất, hắn phải tìm lại được vùng. Nhưng hắn mỗi lần ở tiểu trước mặt bọn nhỏ tìm về vùng. Cha hắn mẹ nhưng ở sau khi biết, luôn là mang theo hắn đi các nhà nói xin lỗi. Đem hắn dùng huyết lệ hợp lại trở lại về điểm kia tôn nghiêm dẫm đạp lên đến không còn một mống. Hắn tại sao tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp liền đi làm lính rồi. Cũng là bởi vì hắn biết đời ở trong thôn rất khó sẽ thành công. Đi ra ngoài mới có cơ hội. Nhưng khi binh năm ấy, cái kia nhiều chút các hương thân, cũng không cho hắn bao nhiêu ôn tình. Lúc ấy làm lính là vinh quang chuyện. Rất nhiều người nhà đều hy vọng con trai có thể làm được binh. Nhưng kiểm tra sức khỏe đều không qua quan. Con trai của trưởng thôn chó hoa, chính là khi dễ hắn vô cùng tàn nhẫn tên kia, cũng không kiểm tra sức khỏe bên trên. Nếu không phải hắn lúc ấy nhiều một tâm nhãn, thời khắc chú ý, hắn vị trí cũng sẽ bị chó hoa thay thế. Thật may hắn cơ trí, chính mình chạy đi võ trang bộ báo cáo. Lúc này mới không để cho trưởng thôn gian kế được như ý. Chính là như vậy hương thân, cha hắn mẹ còn không tính toán hiềm khích lúc trước đất để cho hắn cảm ơn. Cảm giác đặc biệt mẫu thân chó má ăn. Phương Ngạn Minh sổ mặt xuống. Chuyện cũ ở trong đầu nhất mạc mạc hiện lên. Có lẽ hắn là thật vong ăn phụ nghĩa đi. Ngược lại hắn nhớ lại quê hương. Càng nhiều không phải là ôn tình, mà là sỉ nhục. Những thứ này sỉ nhục là hắn cố gắng ở lại đại thành thị. Hơn nữa gắng sức hướng lên Bính Bác động lực. Nhưng hắn vẫn sẽ không tha thứ những thứ kia đã từng khi dễ qua người khác. Đừng tìm hắn kéo tiểu hài tử đùa giỡn bình thường lời như vậy. Bất kỳ đau đớn không gia tăng ở trên người mình lúc, không người có tư cách muốn cầu người khác tha thứ. Phương gia cha mẹ vẫn còn ở nói lại nhảy đất nhớ tới các hương thân được. Giúp bọn họ bao nhiêu bận rộn. Phương Ngạn Minh nghe không nổi nữa. Cười lạnh nói. Các ngươi thế nào không suy nghĩ một chút. Lấy trước kia những người này thế nào không một cái giúp các ngươi rõ ràng bắt là tốt rồi. Có thể phân cho tới tay nhưng là kém cỏi nhất đất. Đội sản xuất châu. Đến phiên nhà chúng ta lúc. Vĩnh viễn là người cuối cùng. Còn có ta làm lính sự chênh lệch thời gian điểm bị chó hoa thay thế vị trí. Những thứ này các ngươi thế nào không đề cập tới Diệp Thanh Xanh cùng lông mùi thơm lẫn nhau liếc nhìn. Phương Ngạn Minh giọng không đúng lắm. Nghe oán ý rất sâu. Ngay cả làm lính vị trí cũng thiếu chút nữa bị thay thế. Đây chính là thâm cừu đại hận. Khó trách Phương Ngạn Minh bây giờ còn không bỏ được. Có thể cha mẹ của hắn làm sao có thể như thế. Vân Đạm Phong khinh không khí yên lặng mấy giây. Phương lão gia tử lên tiếng. Ai còn không làm sai chuyện thời điểm. Cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy. Ngươi vị trí cũng không bị thay thế. Bây giờ là trong thôn có tiền đồ nhất. Khác chung quy đặt trong lòng. Bất kể bao nhiêu năm trôi qua. Chuyện này ta cả đời cũng sẽ không quên. Các ngươi lòng dạ rộng rãi. Có thể cùng ngày xưa khi dễ qua chúng ta hòa mình. Ta không như vậy khoan hồng độ lượng. Đời này cũng sẽ không tha thứ. Phương Ngạn Minh tức giận cắt đứt cha trong phòng người giật nảy mình còn chưa từng thấy Phương Ngạn Minh tức giận như vậy qua. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2304 mở ra khai thiên song thuyết lượng thoại lão tam. Ngươi hướng cha ta giống cái gì ngươi cánh cứng cáp rồi đúng không nói chuyện là Phương gia lão đại. Phương Ngạn Minh huyên trưởng. bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Phương Ngạn Minh lau mặt, vẻ mặt mệt mỏi, nói giọng khàn khàn: "Ba mẹ, ta không muốn cùng các ngươi nói nhau nhau. Hôm nay là ta cùng Mùi Thơm ngày vui. Các ngươi nếu là không có thể vì ta chúc phúc, liền trở về quê quán đi. Sau này có thời gian ta sẽ trở về xem các ngươi. Ngươi muốn đuổi chúng ta đi Lão Tam? Ngươi muốn đuổi chúng ta đi à? Chúng ta nhưng là cha mẹ ngươi." Phương Lão Thái Thái không dám tin tưởng trợn mắt nhìn con trai nhỏ. Phương Lão Gia Tử cũng là mặt đầy không thể tin. Mặc dù hắn cảm thấy đại thành thị ở chưa dài nhà thoải mái, có thể coi là phải đi, cũng phải hắn và lão bà tử tự mình nói ra. Là bởi vì bọn hắn không nghĩ ở mới đi. Bọn hắn bây giờ lão hai cái còn chưa nói đi chuyện, Lão Tam liền đuổi bọn hắn đi rồi. Bọn họ nét mặt già nua để nơi nào, nhất định là vợ của ngươi tối hôm qua thổi gió bên tai đi. Ta cũng biết là nàng làm chuyện tốt. Ngươi một cách không lương tâm, cưới con dâu quên mẹ. Ta máu hóa thành là đem ngươi nuôi lớn à. Lão Thái Thái một bên chụp giường, một bên kêu gào, lại bắt đầu hát vở kịch. Phương Ngạn Minh liếc mắt, cắt đứt mẹ của hắn. Ta là ta sữa dùng cháo gạo hồ nuôi lớn, uống ngươi chính là đại ca cùng nhị ca. Hắn sinh ra lúc, lão nương cũng không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, là thủy đột nhiên sẽ không có. Hắn một cách là đều không uống, là hắn đã qua đời nay nay, dùng cháo gạo hồ từng miếng nuôi lớn. Thật ra thì Phương Ngạn Minh từ nhỏ liền cùng nay nay hôn. Nay nay hiền hòa sáng sủa, luôn là thanh đồ ăn ngon để lại cho hắn. Người khác khi dễ hắn, cha mẹ chỉ sẽ để cho hắn nói xin lỗi. Rõ ràng không sai là hắn, nhưng vẫn là phải mắng hắn, nói hắn không nên dây vào chuyện. Nai nai lại không giống nhau, bất kể ai khi dễ ngươi hắn, lão thái thái cũng sẽ đi người kia trong mắng, giúp hắn hà giận. Đáng tiếc nai nai số mệnh không tốt, tại hắn 10 tuổi thời điểm liền bị bệnh không có, không có thể hưởng đến hắn phúc. Không khí lại biến thành yên lặng, hồi lâu không người lên tiếng. Phòng khách Diệp Thanh Xanh dùng sức che miệng, bả vai nhất run một cái. Phương Ngạn Minh đổi đến thật xinh đẹp. Loại này không nói phải trái cha mẹ, thì phải Phương Ngạn Minh như vậy chữa. Lông Mùi Thơm lại không cười, trong mắt có lòng đau. Nàng nghe ra Phương Ngạn Minh bình thường trong giọng nói ẩn hàm cô đơn. Khó trách Phương Ngạn Minh bình thường cũng không thế nào nói lão ra. Một cái tràn đầy đau đớn cùng khuất nhục quê hương, có cái gì tốt nhớ lại đây vậy? Ngươi cũng là ta và ngươi cha nuôi lớn, ngươi còn muốn không thừa nhận? Phương Lão Thái Thái mắng: "Ta không nói không thừa nhận, các ngươi là cha mẹ ta, cả đời đều là, ta cũng sẽ hiếu thuận các ngươi, mỗi tháng đều cho các ngươi gửi sinh hoạt phí. Nhưng này không ý nghĩa đến các ngươi có thể can thiệp ta sinh hoạt, làm cho ta quyết định. Bây giờ ta lặp lại lần nữa. Thứ nhất, lão gia tiệc rượu ta sẽ không trở về làm. Các ngươi nếu là muốn làm liền tự mình làm, nhưng ta cùng Mùi Thơm sẽ không trở về. Thứ hai, sau này ta cùng Mùi Thơm như thế nào sinh hoạt, các ngươi đừng để ý. Đây là chúng ta hai người chuyện, hai người các ngươi lỗ chuyện ta cho tới bây giờ đều không quản qua, cho nên các ngươi cũng đừng để ý tới ta cùng vợ ta. Thứ ba, sau này đừng nữa ở trước mặt ta nói vợ ta cái này không tốt cái đó không được. Là ta cưới vợ, ta thích hài lòng liền có thể. Các ngươi không thích không hài lòng liền trở về quê quán, nhắm mắt làm ngơ. Thứ tư, sau này lão gia còn nữa ai cầu các ngươi làm trong thành chuyện, các ngươi đừng xính cường đáp ứng. Bởi vì ta sẽ không làm, cũng làm không được. Các ngươi đáp ứng liền tự mình làm, làm không được cũng đừng đáp ứng. Phương Ngạn Minh một hơi thở thanh một tháng chất chứa oán khí tất cả đều phát tiết. Thật ra thì cũng không phải một tháng, mà là mấy năm nay để giành được. Nghe Lục Mặc cùng Cần Gì Phải Vĩ Thiệu bọn họ khuyên sau, Phương Ngạn Minh cảm thấy hắn lúc trước làm quả thật không đúng, nên mở ra bệnh loét mũi nói một chút nói thẳng. Dù là đối phương là cha mẹ, cũng hẳn nói rõ ràng. huống chi còn có hắn hai cái không hiểu chuyện lắm ca ca. Cho nên càng cần phải thuyết minh bạch. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2305 sáu hôn không nhận Phương Ngạn Minh lời nói này. Diệp Thanh Xanh cùng lông mùi thơm ở phòng khách nghe rõ rõ ràng ràng. Lông mùi thơm con mắt càng ngày càng sáng. Bên mép nụ cười cũng càng ngày càng ngọt ngào. Lần này nàng thật gả đúng rồi. Diệp Thanh Xanh cũng là lần đầu tiên phát giác Phương Ngạn Minh lại cứng như thế khí. Lúc trước nàng còn cảm thấy Phương Ngạn Minh có chút mặt. Hơn nữa hơi có chút con buồn. Ở vật chất bên trên tương đối so đo. Mà lông mùi thơm nhưng là điển hình tiểu chi phí nữ hài. Phương Ngạn Minh là thiết thực phái. Nàng mới đầu lo lắng hai người này qua không tới cùng nơi. Bây giờ nhìn lại nàng đơn thuần mù quan tâm, người ta hai người trải qua rất tốt. Diệp Thanh Xanh bây giờ mới hiểu được. Là Hà lão phu nhân luôn là nói. Gả nam nhân bất đồ tiền bất đồ mạo. Chỉ cầu nam nhân đối với ngươi tốt không được. Dù là nam nhân thua tan người trong thiên hạ. Nhưng lại đối với ngươi một người được. Đối với ngươi mà nói. Người đàn ông này chính là nam nhân tốt. Lão phu nhân còn nói. Nữ nhân gả hán tử vạn vạn khác gả người hiền lành. Người hiền lành tất cả mọi người thích. Bởi vì ai gọi hắn đi làm việc, hắn cũng sẽ không từ chối. Tận hết sức lực đất hỗ trợ. Thứ người như vậy ai không thích. Có thể đối với nữ nhân mà nói, loại đàn ông này không thể gả. Gả cho sau nhất định sẽ chịu khổ. Nữ nhân yêu cầu là đối với nàng và hài tử người chồng tốt, mà không phải bác ái chồng. Lúc trước Diệp Thanh Xanh nhìn Thiên Tân Văn, báo cáo một người tốt. Là cái rất có lòng thương người nữ nhân. Một lần tình cờ đang lúc trợ giúp người khác. Bị báo chí đưa tin rồi. Danh dự theo nhau mà đến. Nữ nhân vốn là tâm địa liền có thể. Hơn nữa những thứ này danh dự khích lệ. Nàng âm thầm thề phải giúp nhiều người hơn. Đàn bà là ở trước mặt công chúng đọc lời thề. Nàng cũng nói được là làm được rồi. Mười mấy năm qua tận sức ở lại làm từ thiện. Trợ giúp rất nhiều người. Nàng danh tiếng cũng càng ngày càng lớn. Rất nhiều người cũng chủ động tới tìm nàng hỗ trợ. Nữ nhân xuất tiền xuất lực. An tiền mã hậu. Không để cho từng cách nhờ giúp đỡ người nàng thất vọng. Như vậy một cách đại thiện nhân. Truyền thông dĩ nhiên muốn theo đuổi tung báo cáo. Có thể phóng viên đi nữ người trong nhà phỏng vấn sau. Lại kinh ngạc phát hiện. Nữ nhân chồng cùng hài tử cùng nàng chiến tranh lạnh rất lâu rồi. Trong nhà bầu không khí lạnh như băng. Không có một chút nhà ôn tình. Hơn nữa trong nhà thức ăn cũng rất đơn giản. Cải trắng hầm đậu hủ. Khoai tây hầm cải trắng. Không thấy một chút mặn ngôi sao. Nhưng kỳ thật vợ chồng đều có công việc. Tiền lương không tính là quá cao. Nhưng là không thấp. Duy trì nhà ba người có mặn có làm sinh hoạt tuyệt đối dư giả. Có thể phóng viên đi sau. Người nhà này ba bữa cơm đều ăn cải trắng khoai tây đậu hủ. Không nhìn thấy một chút thịt. Trong nhà trưng bày đồ gia dụng cũng đều rất cũ kỹ. Hay lại là vài chục năm sửa sang. Cố gắng hết sức đơn sơ. Phía sau phóng viên phỏng vấn chồng cùng hài tử. Đối với nữ nhân một bụng bất mãn. Nói nàng chưa bao giờ đến nhà. Ở bên ngoài thay người khác bôn ba. Trong nhà chuyện không có chút nào sờ chạm. Trở lại cũng là lấy tiền. Trong nhà tích góp đều bị nữ nhân xuất ra đi giúp người. Bất kể người nhà sống chết. Chồng vẫn cùng phóng viên nói. Hắn chuẩn bị cùng nữ nhân ly hôn. Không nghĩ lại nhập bầy sống qua ngày. Nếu hắn không là cùng hài tử cũng sẽ bị nữ nhân kéo suy sụt. Phóng viên phía sau trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tựa như thật báo cáo. Phía sau sự tình như thế nào không thể nào biết được. Diệp Thanh Xanh nhìn bản này báo cáo sau. Lúc ấy đã cảm thấy nữ nhân này không phải chân chính người lương thiện. Hơn nữa vô cùng ích kỷ lương bạc. Cho nên bất kể là gả người hay là lấy vợ. Đều không thể tìm loại này khắp nơi trình diễn miễn phí ái tâm. Nhưng lại duy chỉ có không yêu người nhà người. Giống như Phương Ngạn Minh như vậy thì rất tốt. Mặc dù là lạ nhiều chút. Nhưng hắn là thật tâm đối với lông mùi thơm được. nguyện ý nhân nhượng lông mùi thơm. Hơn nữa cũng tự biết mình. Biết tự mình với cao người ta. Tư thái thả thấp. Trong phòng yên lặng hồi lâu. Rốt cuộc một phát. Phương lão thái thái giận đến không dừng được đấm ván giường. Trung khí mười phần mắng chửi. Ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi. Hương thân cha mẹ đều không nhận thức. Huyên đệ cũng không cần. Ngươi là muốn lục thân bất nhận trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2306 một nhà người mưu hải Phương Ngạn Minh hơi không kiên nhẫn rồi. Dù sao cũng nói không thông. Có thể lại chây cũng không có cách nào là hắn ruột thịt cha mẹ. Chỉ có thể nhịn. Ta không nói không nhận. Chẳng qua là để cho đại ca cùng nhị ca sau này khác theo liền đáp ứng người khác. Ta không bản lãnh lớn như vậy. Bọn họ đáp ứng ta cũng không giúp được. Chính là cho bọn họ đề tỉnh. Phương Ngạn Minh dĩ nhiên không phải cố ý nói lời này. Hắn hai vị huyên trưởng thuộc về ổ rũ hàng. Không có gì bản lĩnh. Nhĩ căn tử còn mềm mại. Khi còn bé nghe cha mẹ. Cưới con dâu sau liền nghe con dâu cùng cha mẹ. Còn có còn lại một ít hữu tâm nhân rực dây. Chính mình không điểm chủ thấy. Ca của ngươi bọn họ trách không phải là giúp người giới thiệu làm việc sao hương thân hương lý. Ngươi giúp giới thiệu lại sao. Phương lão thái thái cảm thấy con trai nhỏ càng ngày càng xa lạ. Không bao giờ nữa lúc trước chuyện kia chuyện nghe nàng an bài con trai. Nhất định là cách đó trong thành nữ nhân khích bác. Người trong thành nhiều đầu ấp. Rất hư. Phương Ngạn Minh nhức đầu. Đi phòng vệ sinh giặt sạch thanh nước lạnh mặt. Cảm giác thư thái nhiều chút. Liếc nhìn trột giả hai người ca ca. Âm thầm cười lạnh. Ta chỉ là cảnh sát. Không phải là mở công ty đại lão bản. Đại ca cùng nhị ca cách tam xoa ngũ tìm ta giới thiệu công việc. Mỗi lần tới ta muốn đi đón người. Còn muốn hỗ trợ an bài chỗ ở. Sẽ giúp đến tìm việc làm. Qua một thời gian ngắn còn phải giúp bọn hắn cha mẹ đi xem bọn họ một chút trải qua có được hay không. Ta này quanh năm suốt tháng toàn bộ thay người khác bận làm việc. Ta còn muốn không cần đi làm Phương Ngạn Minh giọng rất không nhịn được. Thỉnh thoảng giúp giới thiệu khẳng định không thành vấn đề. Dù sao cũng là một cái thôn. Hắn không nhỏ nhen như vậy. Có thể có rồi lần đầu tiên sau. Phía sau càng ngày càng nhiều. Tốt hơn một chút không phải là hắn người trong thôn tìm tới cửa. Hỏi một chút mới biết là hai cái chị dâu nhà mẹ thôn. Hắn này hiện tại cũng thành công việc giới thiệu thật sự rồi. Phiền phức vô cùng Phương Ngạn Minh. Cuối cùng tất cả đều cự tuyệt. Dứt khoát một cách đều không giúp. Bây giờ vừa vặn nhân cơ hội đem lời nói rõ ràng ra. Đỡ cho cái kia hai ca ca lại ở bên ngoài sung mãn mặt mũi cho hắn tìm phiền toái. Phương Ngạn Minh một phen. Để cho người Phương ra á khẩu không trả lời được. Hai cái chỉ dâu ngượng ngùng cúi đầu xuống. Phương Ngạn Minh khẳng định đang nói các nàng. Bởi vì đoạn thời gian trước các nàng quả thật làm cho chồng nhanh nhanh nhà mẹ người trong thôn tìm việc làm. Số lượng không ít. Các nàng cũng không nhớ rõ. Tiểu thúc tử cũng là hẹp. Hỏi. Không phải là giới thiệu điểm công việc mà. Lại trì hoãn không được bao dài thời gian. Về phần nổi giận như vậy khó trách đều nói người trong thành hẹp hòi. Không giống bọn họ dân quê quả thực. Tiểu thúc tử trong thành đợi thời gian dài. Cũng biến thành cùng người trong thành như thế nhỏ mọn rồi. Bây giờ lại cưới cách trong thành cô nương. Sau này cửa này thân thích càng ngày càng xa lánh rồi. Phương lão thái thái đối với tìm việc làm những thứ này không quan tâm. Không tìm sẽ không tìm. Nàng chỉ muốn tôn tử. Tiệc rượu ngươi không đi trở về làm cũng được. Ta và ngươi cha làm. Lúc trước đưa đi nhiều như vậy tiền quà. Phải thu hồi lại. Những tiền kia. Phương Ngạn Minh cắt đứt nàng thu hồi lại phần tiền ngài và cha ta thu đi. Cái này chúa hắn vẫn có thể làm. Mùi thơm không phải là đối với tiền coi trọng lắm người. Hơn nữa coi như người cả thôn cũng theo lễ. Hắn đoán chừng sẽ không vượt qua 1.000 khối. Muốn trở về không có ý nghĩa. Để cho cha mẹ tốn đi Phương lão thái thái cùng lão gia tử trên mặt hòa hoãn nhiều chút. Phải nói xuất thủ phóng khoáng. Còn phải là con trai nhỏ. Mỗi tháng cũng gửi tiền. Lúc trước bọn họ Phương ra ở trong thôn là khó khăn nhà. bây giờ nhưng là người đứng đầu. Ngay cả trưởng thôn đều phải chụp nhà bọn họ nịnh bợ đây trong. Những thứ kia tiền quà ta và ngươi cha thay ngươi thu. Phương lão thái thái lại có chút vui mừng con trai không trở về quê quán rồi. Nếu không tiền quà đại mấy trăm, nàng cho thương tiếc, không cho lại sợ con trai có ý kiến. Như bây giờ liền rất tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2307 nữ nhân có tiền mới có để khí. Phương Ngạn Minh cười một cách tự giễu. Mẹ nó mỗi lần đều nói thay hắn cất tiền lại. Lúc trước hắn 5 năm tân thiếp, tất cả đều gửi trở về lão gia. Mẹ nó cũng nói như vậy, còn nói chờ hắn cưới vợ lúc, khoản tiền này nhất định lấy ra. Nhưng bây giờ hắn ngay cả một phân tiền cũng không nhìn thấy. Ngược lại hai người ca ca phòng tân hôn tất cả đều đắp lên. Những tiền kia là nơi nào đến? Phương Ngạn Minh dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Cho nên phía sau hắn học tinh rồi. Phí chuyển nghề một phần đều không nộp lên. Tất cả đều chính mình thu. Cha hắn mẹ hỏi nhiều lần, hắn đều nói chỉ có mấy trăm khối. Ăn hết uống. Thật ra thì hắn đều tồn mà bắt đầu. Phía sau để cho Lục Mặc giúp chứng khoán, kiếm nhất sáu phòng, coi là chân chính ở Bình Giang cái thành thị lớn này lập ở chân. Tiền hắn đã không so đo rồi. Hắn bây giờ chỉ cầu cha mẹ đừng gây chuyện, nghe lời trở về quê quán. Nếu hắn không là cùng lông mùi thơm sớm muộn phải nhường trong nhà đám này không tự chủ giảo hoàng. Nhưng ngẫm ý tưởng rất tốt đẹp, thực tế cũng rất khổ ép. Được chỗ tốt Phương lão thái thái. Vừa cú lời nói trọng đề. Bất hiếu hữu tam. Vô hậu vi đại. Ngươi tìm một song hôn thì coi như xong đi. Hết lần này tới lần khác tìm một không thể sinh con. Không hài tử ngươi sau này dựa vào ai dưỡng lão mẫu thân cùng ngươi nói. Thừa dịp còn không có trở về quê quán làm tịch. Khác kết liễu. Mẫu thân cho ngươi tại gia tộc xem xét rồi hoàng hoa đại khuê nữ. Lại kiểu vừa tròn, nhất định có thể giúp ngươi sinh con trai mập mạp. Diệp Thanh Xanh cười lạnh, con dâu còn ở bên ngoài ngồi đâu rồi? Trong này liền nháo cần nghỉ con dâu. Loại này cha mẹ chồng căn bản không cách nào trụ cùng nhau mà. Cũng may Phương Ngạn Minh tự hiểu rõ. Lông mùi thơm không nhanh không chậm bóc tiểu hột đào ăn. Đối với bên trong bà lời nói không thèm để ý chút nào. Ở trước khi cưới nàng toàn bộ đều cùng Phương Ngạn Minh nói rõ. Phương Ngạn Minh không ngại mới cùng nàng kết hôn. Nàng không thẹn với lương tâm. Không sợ người khác nói. Trọng yếu nhất là nàng bây giờ có để khí, có bất động sản, có lưu khoản, còn có ổn định thể diện công việc. Coi như một người cũng có thể sống rất tốt. Lông mùi thơm bây giờ thẳng rất cảm kích nhị tẩu cùng Diệp Thanh Xanh. Lúc trước nếu không phải các nàng giữ vững kiện, nàng khi đó đần độn, thật sẽ bị chồng trước lừa gạt xoay quanh. Không chỉ có một phân tiền không vứt được, còn phải thiếu đặt mông trái. Ngươi có nên đi vào hay không nói vài lời? Diệp Thanh Xanh nhỏ giọng hỏi. Lông mùi thơm hừ lạnh một tiếng. Không có gì để nói. Bọn họ nói bọn họ. Ta cùng Phương Ngạn Minh qua chúc ta. Ngược lại nhiều lắm là ngày mai sẽ phải trở về quê quán rồi. Sau này một năm cũng liền thấy một hồi trước. Thậm chí một lần cũng không thấy được. Tay mọc lại cũng không đưa tới ta đây tới. Ngươi thật không khí à? Lông mùi thơm phúc đất cười. Tại sao phải khí? Đàn bà tức giận nhiều dễ dàng ung thư vú. Sẽ còn biến hóa lão. Ta phải giữ vững khoái trá tâm tình. Không tức nàng là cùng Phương Ngạn Minh sống qua ngày. Những người khác lại cực phẩm cũng cùng nàng không liên quan. Nàng chỉ cần đóng cửa qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn là được. Diệp Thanh Xanh giơ ngón tay cách lên, lông mùi thơm đây là sống thông suốt. Trong phòng Phương Ngạn Minh tới hỏa khí. Sinh không được hài tử sẽ không sinh. Phương gia chúng ta cũng không phải là có vạn quán gia tài phải thừa kế. Sinh bất sinh không có vấn đề. Các ngươi muốn ôm tôn tử liền ôm đại ca nhị ca nhà. Sau này lời như vậy chớ nói nữa. Ta cùng mùi thơm đắt lính chứng. Là vợ chồng hợp pháp. Làm không làm tiệc rượu cũng là vợ chồng. Ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Hối hận cũng là ta tự mình chuyện. các ngươi từ nhỏ sẽ không bận tâm chuyện ta. Đi học làm lính, tìm việc làm, mua phòng ốt, tất cả đều là ta tự mình chủ hoạch. Sau này ta sinh không sinh con các ngươi cũng đừng bận tâm. Cố tốt các ngươi tự mình là được. Ta bây giờ liền cho các ngươi mua vé. Ngày mai trở về quê quán đi. Phương Ngạn Minh giọng rất kiên định. Phải thanh này một đại gia đình đưa đi. Ngay cả hắn nhìn cũng phiền. Huống chi vốn là yêu tính lông mùi thơm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2308 không thể kính đến mẹ của ngươi mới vừa ăn thuốc chuột. Bây giờ còn không biết tình huống gì. Ngươi liền đuổi chúng ta trở về quê quán. Lão Tam. Ngươi còn là người hay không? A Phương lão gia tử tức giận mắng. Lão thái thái là lại bắt đầu hát đại hí. Hát không ngoài là con trai bất hiếu. Nàng số khổ loại. Hát tới hát bỏ tới mấy câu nói kia. Không có một chút sáng tạo. Phương Ngạn Minh huyệt thái dương châm đâm như thế đau. Lại chạy đi phòng vệ sinh giặt sạch cái nước lạnh mặt. Âm thầm cảnh cáo chính mình tỉnh táo hơn. Không thể hướng cha mẹ nổi giận. Có thể cái này hỏa khí là thực sự không thu lại được, cũng đừng làm rộn đất bằng phẳng một tiếng gầm. Tựa như kinh thiên phích lịch một dạng Diệp Thanh Xanh cùng lông mùi thơm giật nảy mình. Cho tới bây giờ không thấy Phương Ngạn Minh nổi giận như vậy, đây người Phương gia cũng bị sợ choáng váng. Chỉ ngây ngốc nhìn sắc mặt tái xanh Phương Ngạn Minh. Tâm lý bắt đầu bất an. Cũng âm thầm kiểm điểm. Có phải là thật hay không náo ngoan, có thể Phương Ngạn Minh lúc trước luôn là cười híp mắt. Cực kỳ tốt nói chuyện. Nhất là cùng người nhà sống chung lúc. Chính mình thua thiệt cũng không chuyện. Đừng nói nổi giận. Ngay cả mặt đỏ cũng chưa từng có. Bộ dáng bây giờ thật quá đáng sợ. Khó trách đều nói người đàng hoàng nổi giận kinh khủng nhất. Phương Ngạn Minh chính là như vậy, thanh tất cả mọi người đều kinh hãi. Mẹ ta có thể khóc, có thể náo, có thể mắng. Giọng so với ta cũng vang. Ta xem những con chuột kia thuốc là bột mì làm. Không ảnh hưởng nàng ngày mai trở về quê quán. Cứ định như vậy. Các ngươi nếu là không muốn trở về quê quán cũng được. Tự mình bỏ tiền ở sở chiêu đãi. Ta cùng mùi thơm ngày mai phải đi tuần trăng mật. Không thời gian chiêu đãi các ngươi. Nếu như các ngươi nguyện ý ngày mai trở về quê quán. Ta sẽ đi ngay bây giờ mua vé xe lửa. Phương Ngạn Minh thanh âm không nữa ôn hòa. Thêm mấy phần lạnh lùng. Từng cái càn quấy. Thế nào cũng phải buộc hắn xuất ra đối với phạm nhân bộ kia. Các ngươi đi đổ các ngươi trăng mật. Chúng ta ở nơi đây lại không ảnh hưởng. Tại sao phải ở sở chiêu đãi? Phương lão thái thái thoáng cách liền ôn hòa. Quả nhiên là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Có vài người lại không thể thật dễ nói chuyện. Phương Ngạn Minh mặt vô biểu tình. Các ngươi không nói vệ sinh. Cho các ngươi ở nhà ở nửa tháng. Ta đây nhà cũng không cách nào nhìn. Ngày mai trở về quê quán hay lại là ở sở chiêu đãi. Các ngươi mau chọn. Cho các ngươi 5 phút thời gian cân nhắc. Lão Tam. Ngươi thế nào biến thành như vậy? Một vài người tình vị cũng bị mất. Chúng ta nhưng là cha mẹ ngươi huyên đệ. Đích thân thân nhân à. Ngươi làm sao có thể nhẫn tâm như vậy. Lão thái thái bắt đầu bi tình vai diễn. Một cái nước mũi một cái nước mắt. Phương Ngạn Minh chút nào không hề bị lay động. Ban đầu mẹ của hắn dỗ hắn 5 năm tân thiếp lúc. Khóc so với bây giờ còn thảm. Tùy các ngươi nói thế nào. Đã qua 2 phút rồi. Các ngươi không chọn liền ngầm thừa nhận ở sở chiêu đãi. Buổi tối ta đưa các ngươi đi tìm sở chiêu đãi. Phương Ngạn Minh vẫn biểu tình lạnh lùng. Đối phó một ít yêu chơi xỏ lá phạm nhân. Trên mặt lại không thể có biểu tình. Phải để cho phạm nhân có cảm giác sợ hãi. Lão Tam, ngươi, ngươi thật là quá đáng. Ngay cả một đêm cũng không để cho chúng ta ở. Ngươi còn muốn để cho chúng ta đi ngủ đại đường xe chạy à? Đại ca tức giận chất vấn. Phương Ngạn Minh cười lạnh. Ta 5 năm tân thiếp. Bây giờ bị ngươi và nhị ca ở. Các ngươi qua không quá phận. Người Phương gia nhất thời luống cuống. Không nghĩ tới Phương Ngạn Minh lại tính từ nợ cũ rồi. Phương Ngạn Minh tiếp tục nói. Ta mỗi tháng cho cha mẹ gửi 100 khối sinh hoạt phí. Ở trong thôn một tháng căn bản không tốn 100 khối. Số tiền này cha mẹ cũng bổ thiếp hai người các ngươi. Ta lòng biết rõ. Bất quá ta không so đo với chúng mày. Nhưng bây giờ ta cưới vợ rồi. Ta có chính mình tiểu gia. Ta đây thì phải so đo. Sau này cha mẹ sinh hoạt phí giảm phân nửa. Một tháng 50 khối. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2309 không yên lòng hai huyên để Phương ra cha mẹ càng luống cuống. Phương Ngạn Minh nói không sai. Ở trong thôn ăn uống đều là trong đất loại. Không địa phương tiêu tiền. 100 khối ngay cả một nửa cũng tốn không tới. Bọn họ tất cả đều bù vào rồi lão đại lão nhị hai nhà. Dùng quán. 100 khối bất thình lình giảm thành dưới 10 khối tâm lý trung quy cảm giác khó chịu. Càng khó chịu là. Dĩ vãng hiếu thuận nghe lời con trai nhỏ. Sau này không nữa thuộc về bọn họ rồi. Mà là khác nữ nhân nam nhân. Sẽ không giống như trước nữa hào phóng như vậy rồi. 5 phút đến, không làm lựa chọn ngầm thừa nhận ở sở chiêu đãi, ta đây liền mang bọn ngươi ở sở chiêu đãi. Phương Ngạn Minh vừa nói phải đi tủ giày đổi giày. Không có một chút đường xoay sở. Người Phương ra lúc này mới biết. Phương Ngạn Minh không nói đùa. Hắn là thật đuổi bọn hắn đi. Chúng ta ngày mai trở về quê quán. Ngươi đi đặt vé xe lửa đi. Phương lão gia tử rốt cuộc nhượng bộ. Vẻ mặt tức giận lại bất đắc dĩ. Nhưng hắn cứng rắn bất quá con trai nhỏ. Ai bảo con trai nhỏ bây giờ lục thân bất nhận đây được. Ta gọi điện thoại để cho người hỗ trợ đặt. Phương Ngạn Minh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trên mặt vẫn là không có biểu tình. Hắn bây giờ rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Đối phó cha hắn mẹ. Thì phải xuất ra thẩm phạm nhân một bộ kia. Sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Không có cách nào tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Ai bảo cha hắn mẹ không bớt lo đây. Phương Ngạn Minh cho cuộc đường sắt bằng hữu gọi điện thoại. Mua trở về quê quán phiếu giường nằm. Không mấy phút liền giải quyết. Phương đại ca cùng nhị ca hai người. Vẻ mặt cố gắng hết sức hâm mộ. Lão tam chính là lừa bọn họ. Còn nói không có năng lực hỗ trợ. Bọn họ lúc tới sau khi mua vé buồn người chết. Yêu cầu ra ra cáo nai nai. Mới thật không dễ dàng mua được mấy tờ vé đứng. Tự mình mang theo băng ghế nhỏ ngồi lại đây. Bây giờ lão tam chẳng qua là gọi điện thoại. Liền dễ dàng mua được phiếu giường nằm. Đây không phải là bản lĩnh là cái gì. Lão tam bây giờ chính là lục thân bất nhận. Xem thường bọn họ những thứ này nghèo thân thích. Hừ hai huyên để vẻ mặt hậm hực. Đối với Phương Ngạn Minh đầy bụng ý kiến. Càng nhiều hay lại là ven tị. Lão tam ở đại thành thị mua phòng. Nhà ở cùng trong tivi như thế đẹp đẽ không chút tạp chất. Còn có thể diện công việc. Tìm vợ trẻ tuổi xinh đẹp. Hay lại là sinh viên. Trong nhà nghe nói còn rất có tiền. Dáng vẻ này bọn họ con dâu. Lại xấu xí lại mập. Không sinh con trước cũng còn khá. Sinh hoa sau tắt đèn đều không thể nhìn. Cái mông so với cối xay còn lớn hơn. Thật ra thì tuổi tác cùng tam để muội không sai biệt lắm. Nhiều lắm là kém 3 năm tuổi. Đứng một khối lại với hai mẹ con như thế. Căn bản không cách nào so với. Thật ra thì hai huyên để trong lòng là ghen tị. Chỉ mong Thanh Phương Ngạn Minh hôn sự làm hoàng. Tái giá cái cùng bọn họ con dâu như thế mập như thế xấu xí con dâu. Như vậy trong lòng bọn họ liền thăng bằng. Nhưng bây giờ lại không có thể như nguyện. Lão tam con dâu hay lại là trẻ tuổi xinh đẹp tam đệ muội. Hai huyên đệ tâm lý tật hỏa càng ngày càng vượng. Lý trí cũng đốt không có. Hai huyên đệ trao đổi ánh mắt. Đại ca kêu là. Tam đệ muội liên quan là xui sống. Ngày ngày cùng người chết giao thiệp với. Nhiều xui a. Ngày lễ ngày Tết không thể vào ta Phương ra từ đường. Nhưng chớ đem xui truyền cho tổ tông. Đúng, viếng mồ mả cũng không thể đi. Không thể gieo họa con cháu nhị ca đi theo phụ họa. Ở tại bọn hắn lão gia, viếng mồ mả cùng từ đường là vô cùng trọng yếu chuyện. Nữ nhân gả sau khi đi vào, muốn đạt được cha mẹ chồng tiểu thúc đại bá công nhận, mới có tư cách vào từ đường viếng mồ mả. Bái kiến ông tổ nhà họ Phương Tông. Là một cọc cố gắng hết sức thần thánh chuyện. Địa phương nữ nhân đều lấy cách này làm vinh. Nếu là nhà ai con dâu không có tư cách này. liền sẽ phải chịu người khác nhạo báng. Hai anh em cho là dùng cách này có thể để cho lông mùi thơm ồn ào. Đến lúc đó lại nhân cơ hội đại náo một trận. Tiện đem nhất hôn sự rào hoàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2310 giải quyết tốt đẹp nhưng hai huyên để lại tự cho là thông minh rồi. Loại này phong kiến phong tục ngay từ lúc đại thành thì phế trừ. Lông mùi thơm nhưng là tiếp thủ qua tân giáo dục phần tử trí thức. Làm sao có thể sẽ để ý những thứ này. Cho nên hai huyên để nói chuyện. Căn bản không ảnh hưởng nàng tâm tình. Như cú ổn định bóc tiểu hột đào. Giao cho Phương Ngạn Minh giải quyết. Nàng nhị tẩu nói. Nhà mẹ chồng gây khó khăn. Nữ nhân mãi mãi cũng không muốn chính mình đi giải quyết. Liền giao cho nam nhân. Để cho cả nhà bọn họ người giết lẫn nhau. Muốn là nam nhân cùng cha mẹ huyên để kết hợp lại khi dễ nữ nhân. Kia loại đàn ông này hay lại là nghỉ được. Thời gian không có cách nào qua. Diệp Thanh Xanh nghe thẳng lắc đầu. Thật không nghĩ tới Phương Ngạn Minh sẽ có ngu xuẩn như vậy người nhà. Cũng khó trách Phương Ngạn Minh xử sự khéo đưa đẩy. Khéo léo. Đối với vật chất đem so với hơi nặng rồi. Bởi vì hắn nguyên sinh gia đình căn bản không giúp được hắn. Thậm chí khả năng sẽ còn cản. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình leo lên. Không so đo một chút thế nào để giành được tài sản. Ta xem ngươi sau này hết năm cũng không cần trở về. Ta nghe nói Phương ca lão ra bên kia đặc biệt phong kiến. Nữ nhân địa vị rất thấp. Khách tới nhà. Nữ nhân kết nối với bản tư cách cũng không có. Diệp Thanh Xanh lẩm bẩm. Phương Ngạn Minh lão ra chính là cái loại này đặc biệt phong kiến mê tín địa phương. Nữ nhân địa vị thấp đến bụi trần. Nam nhân đánh lão bà là bình thường như cơm bữa. Mà khi đất người còn cảm thấy rất bình thường. Bầu không khí đặc biệt không được. Diệp Thanh Xanh lúc trước ở trên mạng thấy qua bên kia báo cáo. Cũng không thể tin được bây giờ cái thời đại này. Lại còn có như vậy rơi ở phía sau ngu muội địa phương. Nhưng trên thực tế là thực sự có. Đáng buồn nhất không là nam nhân xem thường nữ nhân. Mà là chỗ đó nữ nhân. Mình cũng xem thường chính mình. Cảm thấy không tư cách lên bàn ăn cơm rất bình thường. Bởi vì các nàng mẫu thân cũng là như vậy tới. Cảm thấy nam nhân đánh một chút lão bà cũng bình thường. Bởi vì các nàng mẫu thân cũng là như vậy bị đánh. Như vậy hoàn cảnh mới có thể giáo dục ra loại này thật đáng buồn lại đáng hận nữ nhân. Diệp Thanh Xanh lúc trước không biết Phương Ngạn Minh lão ra ở nơi nào. Chỉ biết là Bắc Phương một cái huyện thành nhỏ. Phía sau nghe Lục Mặt nói. Mới biết chính là cái đó nổi danh trọng nam khinh nữ địa phương. Đất một mảnh khu vực đều có cực kỳ nghiêm trọng trọng nam khinh nữ tư tưởng. Hôm nay kiến thức Phương gia cha mẹ biểu hiện. Diệp Thanh Xanh thật tin tưởng rồi. Lông mùi thơm hé miệng cười. Không việc gì. Có Phương Ngạn Minh ở. Hắn sẽ không để cho ta được ủy khuất. Hơn nữa ta cũng không phải là cô gái yếu đuối. Không để cho ta lên bàn ăn cơm. Ta thì đem bọn hắn heo nhà cùng gà tất cả đều vật sống giải phao. Nói xong nàng lại hé miệng cười một tiếng trong mắt lại lộ ra mấy phần lãnh ý. Nàng dĩ nhiên không bằng mặt ngoài như vậy vân đạm phong khinh. Nhân viên nghiệm xác như vậy thần thánh nghề. Lại còn nói nàng xui. Hừ. Cái thủ này nàng ghi nhớ. Sau này có cơ hội sẽ phải bị người nhà này biểu diễn nàng tuyệt hoạt. Thịt là thịt. Cốt là cốt. Nội tạng phân cho hai bên. Hoàn mỹ đặt ở Phương ra trên bàn cơm. Lại làm của bọn hắn mặt hoàn mỹ khâu vá sửa lại. Không để cho nàng lên bàn, vậy thì dứt khoát tất cả mọi người chớ ăn. Nàng cũng không tin những người này kiến thức qua nàng đao pháp sau. Còn có thể ăn được cơm. Nàng ban đầu nhưng là một cách nhiều tháng đều không dám dính mặn đây trong phòng Phương Ngạn Minh giọng cố gắng hết sức bình tĩnh. Từ đường viếng mồ mả đều không sao. Ngược lại ta cùng mùi thơm cũng không có thời gian. Các ngươi thích là hơn đi viếng mộ. Để cho lão tổ tông phù hộ các ngươi. Phương Ngạn Minh không nghĩ sẽ cùng mấy cái này ngu xuẩn nói chuyện. Hắn lại gọi cho cuộc đường sắt huyên đệ. Thanh giường nằm vé xe đổi thành vé ngồi. Chỉ còn lại hai cái giường nằm. Để cho cha hắn mẹ ở. Ta xem các ngươi tinh lực rất khỏe mạnh, an vị đến trở về đi thôi. Phương Ngạn Minh nhiên nhiên mà nói. Diệp Thanh Xanh phúc đất cười. Một chiêu này cao, thì phải áp áp chỉ một chút không hiểu chuyện thân thích. Xem ra nàng thuốc giải độc cũng không cần. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2311 kịp thời tỉnh ngộ. Phương Ngạn Minh một phen thao tác, để cho người Phương ra tất cả đều câm. Lão hai cái sinh hoạt phí giảm một nửa, phiếu giường nằm cũng mất. Trở về quê quán muốn 3 ngày 3 đêm. Lúc tới sau khi ngồi băng ghế nhỏ, cặp chân cũng sưng, thỉnh thoảng muốn đứng lên đi mấy bước. Phương gia đại ca cùng nhị ca tản bộ đến giường nằm buồng xe, thấy từng hàng giường nhỏ, đặc biệt ly dị. Không nghĩ tới trên xe lửa còn có giường có thể ngủ. Sau khi nghe ngóng mới biết những thứ này giường nhỏ so với vé ngồi đắt gấp đôi. Hơn nữa có thể lên sau xe bổ. Hai huyên để nơi nào chịu. Bất quá bọn hắn lại tính toán trở về quê quán lúc, để cho Phương Ngạn Minh giúp mua phiếu giường nằm. Tiểu đệ có tiền, không quan tâm kia mấy trăm khối. Bọn họ còn có thể hưởng thụ một chút. Trở về trong thôn lại thổi phồng một phen. Hâm mộ chết người trong thôn. Nhưng bây giờ cũng bị lỡ. Lúc này, người Phương gia mới thật sự ý thức được. Phương Ngạn Minh đã sớm không là bọn hắn cho là cái đó dễ tính tử huyên để rồi. Bọn họ cũng lại không thể nào bên cạnh trái phải Phương Ngạn Minh sinh sống. Lão Tam, ngươi, sao thanh phiếu giường nằm cho lui? Muốn ngồi 3 ngày 3 đêm đâu rồi? Ca của ngươi tẩu bọn họ kia ra chuồng Phương Lão Thái Thái rất bất mãn. Rõ ràng đã đặt xong nhóm. Lui nữa xuống giống kiểu gì? Phương Ngạn Minh nhàn nhạt nói. Lúc tới sau khi cũng không phải là 3 ngày 3 đêm. Hay lại là vé đứng. Ta xem đại ca nhị ca cũng tốt được. Không có gì không chịu nổi. Nếu là thật không chịu nổi, sau khi lên xe có thể bổ phiếu giường nằm. Kia đến bao nhiêu tiền? Phương Lão Thái Thái nghẹn ngào nói câu. Mới vừa nói ra khỏi miệng liền bị Phương Lão gia tử hung áp trợn mắt nhìn mắt. Lão Thái Thái lúc này mới ý thức được nói sai. Quả nhiên nhìn thấy con trai nhỏ tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Nét mặt già nua nhất thời ngượng ngùng. Không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Ngạn Minh tâm là thực sự lạnh. Cha mẹ tâm lý chỉ có đại ca nhị ca hai cái. Hắn cái này con trai nhỏ là vì trong nhà làm cống hiến. Bắt được một mình hắn hao lông dê. Ha ha. Lúc trước hắn thật là ngu xuẩn. Thương tiếc hắn 5 năm tân thiếp bất quá cũng tốt. Để cho hắn hoàn toàn thấy rõ những thứ này cái gọi là người nhà mặt nhọn. Lấy hậu phủ mẫu nơi đó nên biếu hắn vẫn sẽ biếu. Nhưng nhiều có thể cũng chưa có. Cứ như vậy đi. Ta mệt mỏi. Xe lửa 8 giờ sáng mai nữa. Các ngươi buổi tối đi ngủ sớm một chút. Buổi sáng ta đưa các ngươi đi trạm xe lửa. Phương Ngạn Minh lau mặt. Vẻ mặt lãnh đạm. Không muốn nói thêm. Tâm mệt mỏi rất. Hắn bây giờ chỉ muốn ôm con dâu yêu cầu an ủi. Lão Tam. Ngươi đại tẩu cùng nhị tẩu muốn đi bách hóa thương trường mua đồ. Các nàng không quen. Để cho đệ muội dẫn các nàng đi thôi. Phương đại ca lại lên tiếng. Ngoài phòng Diệp Thanh Xanh thẳng lắc đầu. Một nhà này tử thật đúng là da mặt quá dày rồi. Vừa mới nói lông mùi thơm nghề xui. Không để cho nàng viếng mồ mả cùng đi từ đường. Giọng nói vô cùng tan khinh bỉ. Bây giờ lại để người ta dẫn của bọn hắn con dâu đi dạo phố. À, thật là lớn mặt đây. Hơn nữa Diệp Thanh Xanh dám dùng đầu ngón chân đánh cuộc. Kia hai cái nhìn như trung hậu biết điều chỉ dâu. Tuyệt đối sẽ không chính mình trả tiền. Khẳng định để cho lông mùi thơm trả tiền. Này một đại gia đình chiếm Phương Ngạn Minh tiện nghi đã thành thói quen. Lại nói thẳng thắn hơn chính là hút Phương Ngạn Minh máu. Bây giờ lại muốn hút lông mùi thơm máu. Thật may Phương Ngạn Minh kịp thời tỉnh ngộ. Nếu hắn không là cùng lông mùi thơm sớm muộn sẽ bị cực phẩm người nhà khuấy ly hôn. Phương Ngạn Minh nhìn càng ngày càng xa lạ hai người ca ca. Khi còn bé mặc dù ca ca không che chở được hắn, nhưng đối với hắn vẫn không tệ. Cho nên hắn đối với Phương Lão Thái Thái bắt hắn tiền bù vào hai người ca ca im lặng không lên tiếng. chỉ coi là giúp đỡ huyên đệ. Nhưng hắn yên lặng, lại cổ vũ rồi hai nhà này tham lam, thật đem hắn làm công tử bạc liêu rồi. Các ngươi không nói vợ ta xui ấy ư? Đại tẩu nhị tẩu kim quý, hay là chớ cùng vợ ta chung một chỗ được? Vạn nhất có cái đau đầu nhức ấp, lại được ỉ lại vợ ta trên người. Phương Ngạn Minh dễu cợt nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2312 cấp trên vị Diệp Thanh Thanh nghe chân giải khí. Ở giống nhau cười nhẹ nhàng Mao Phương Phỉ bên tai cô. Ta đột nhiên phát hiện Phương ca thật có nam nhân mị lực. Mặc dù dáng dấp kém một chút mà. Nhưng người đàn ông này hán khí khái tiêu chuẩn nhất định. Cũng liền so với ta nhà Lục mặt hơi kém rồi. Mao Phương Phỉ tức giận trắng mắt. Chồng ta so với đàn ông ngươi nhiều dễ nhìn. Ta liền thích Phương Ngạn Minh như vậy. Thành thục chứng trạng. Diệp Thanh Thanh liếc mắt, Mao lão sư, nói chuyện muốn bằng lương tâm. Mao Phương Phỉ khẽ hừ một tiếng. Không cùng khối này ra mặt dày nha đầu nói. Lục mặt là rất không tồi. Dung mạo được. Năng lực cũng mạnh. Còn đối với bạn gái toàn tâm toàn ý. Nhưng chồng nàng cũng không kém mà. Bây giờ nàng càng là yêu thích lão công. Liền hướng Phương Ngạn Minh có thể kiên định bảo vệ nàng. Sau khi chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm, nàng đều có thể tha thứ Phương Ngạn Minh. Vỗ tay một cái, Mao Phương Phỉ đứng lên. Lão công cô quân tác chiến lâu như vậy, nàng thân là con dâu dĩ nhiên muốn tỏ thái độ rồi. Từ Diệp Thanh Thanh kia cầm thuốc giải độc, đi vào phòng. Trong phòng mùi quá cấp trên. Coi như Mao Phương Phỉ đã trải qua xác thối hôn đúc. Cũng không chịu nổi khối này một phòng mùi chân hôi cùng mùi mồ hôi thối. Hơn nữa rõ ràng là nàng cương thay giường mới bao bọc. Tài nửa tháng mà thôi. Cũng đã bẩn thỉu rồi. Màu hồng khăn phủ giường biến thành màu nâu xám. Chờ khối này một đại gia đình trở về quê quán. Nàng phải dùng nước khử trùng làm hoàn toàn tổng vệ sinh. Nếu không không có cách nào người ở. Đây là Thanh Thanh mang tới thuốc giải độc. Mao Phương Phỉ nắm thuốc giải độc đưa cho Phương Ngạn Minh. Phương Ngạn Minh áy náy mà nhìn thê tử. Mới vừa rồi cha hắn ú cùng huyên để nói những thứ kia hỗn chứng lời nói. Thê tử khẳng định đều nghe. Ai? Đều là của hắn lỗi. Hẳn sớm một chút trông nom việc nhà nhân lồng về quê quán. Không tham gia hôn lễ liền không tham gia thôi. Mao Phương Phỉ tự nhiên cười nói. Không có một chút ý trách cứ. Nàng vui vẻ còn không kịp đây. Phương Ngạn Minh thấy nàng không tức giận. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tâm tình cũng khá hơn một chút. Mao Phương Phỉ quả thực không tiếp tục chờ được nữa. Trong phòng vị quá lớn. Phương Ngạn Minh cha mẹ của huyên để căn bản không có mùa đông tắm thói quen. Trên người đều là nhật tích nguyệt lui mùi mồ hôi thối. Còn nhơm nhớp. Cách xa 3 mét cũng có thể ngửi được vị. Tại gia tộc là bởi vì thiếu nước tài không tắm. Mao Phương Phỉ cũng có thể hiểu được. Nhưng bây giờ vào thành. Trong nhà có máy nước nóng. Muốn lúc nào tẩy liền lúc nào tẩy. Hàng ngày tẩy cũng không có vấn đề gì. Nhưng một nhà này tử chính là không tắm. Thậm chí tối ngủ lúc chân đều không yêu tẩy. Thật sự là, liếc nhìn chỉ mặt vớ Phương gia huyên đệ, vớ là hoa hoa lục lục tất ni lông, còn rách mấy lỗ, tản ra mất hồn mùi. Mao Phương Phỉ kéo Phương Ngạn Minh đi ra. Tiểu Thanh nói, khiến ba mẹ ngươi ca tẩu bọn họ hôm nay tắm đi, đến chúng ta khối này sau cũng không tắm qua. Phương Ngạn Minh vỗ xuống ấp, khó trách trước trong phòng đầu luôn là chóng mặt, hóa ra là cấp trên. Lại trở lại nhà là Phương Ngạn Minh là thực sự đợi không được. Mùi này thật là so với thùng rác còn lớn hơn. Còn có mẹ của hắn ngủ giường. Con dâu làm cho sạch sẽ thơm ngát. Nửa tháng thời gian là được chuồng heo rồi. Cái nhà này sau khi cũng phải nước khử trùng thật tốt thanh tẩy. Khăn phủ giường cũng phải ném. Nói không chừng còn có con dẹp. Hắn giờ trên người đều dài hơn không ít con dẹp. Phỏng chừng lấy hắn cha mẹ cách đó không tốt vệ sinh thói quen. Hắn lão ra con dẹp sẽ không chuyển qua ồ. Đều đi tắm. Trên người đều dài hơn dòi rồi. Trên đường ăn mày đều so với các ngươi không chút tạp chất. trong nhà cũng không phải là không nước nóng. Tắm 10 phút là được. Nhìn các ngươi bây giờ khối này bẩn thỉu dạng, đi ra ngoài mắc co chết người. Phương Ngạn Minh che mũi một trận, giống cùng giáo huấn tôn tử như thế. Diệp Thanh Thanh nghe vui vẻ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2313 tuổi trẻ tài cao. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Phương Ngạn Minh liền đem người nhà của hắn cho đưa lên xe rồi. Mao Phương Phỉ cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại, miêu tả cảnh tượng lúc đó. Khóc nước mũi một cái, nước mắt một cái. Còn nói cái gì gặp một mặt thiếu một lần. Sau khi gặp lại sao khó khăn. Lại để cho Phương Ngạn Minh nhiều giúp đỡ huyên đệ. Nói đánh gãy xương liền với gân. Gặp chuyện còn phải dựa vào anh em ruột. Sách. Suốt thì thầm nửa giờ. Trong nhà chỉ Mao Phương Phỉ một người. Nàng có thể không chút kiêng kỵ nhổ nước bọt rồi. Kia nhất gia tử thực sự cực phẩm. Cùng chồng trước nàng kia một nhà không phân cao thấp. Bất quá Phương Ngạn Minh để cho nàng rất vui vẻ yên tâm. Phương ca nói như thế nào? Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Mao Phương Phỉ phúc địa cười. Bắt trước Phương Ngạn Minh nói chuyện giọng nói. Mẹ, ta xem ngài cơ thể thân thể cường tráng rất. Thuốc chuột ăn đều không sao. Lại xen xoẹt vài chục năm khẳng định không thành vấn đề. Đại ca nhị ca ta cũng không chỉ nhìn bọn họ giúp đỡ ta. Chỉ cầu bọn họ khác thay ta gây phiền toái liền có thể. Cáp cáp. Phương ca khối này miệng cũng thật độc. Bọn họ đều trở về quê quán đi. Diệp Thanh Thanh phình bụng cười to. Trở về rồi, ai? Trong nhà đều được chuồng heo rồi. Còn có con dẹp. Ta đang làm tổng vệ sinh. Bọn họ đã dùng qua đồ vật tất cả đều muốn vứt bỏ. Lấy thêm nước khử trùng thanh tẩy. Mơ. Ta thà giải phao thối giữa 3 tháng tử thi. Mao Phương Phỉ nhìn trước mắt nhất phái bừa bãi. Nhức đầu. Nhất là con dẹp. Nàng ghét nhất chính là món đồ kia. Khó trách mấy ngày nay trên người luôn là ngứa. Nhất định là bị lây bệnh rồi. Quay đầu còn phải mua trừ sâu dược. Diệp Thanh Thanh cho nàng nghĩ kế. Không được ngươi rồi mời cách làm thêm giờ. Nhiều hơn ít tiền. Bảo đảm làm cho sạch sẽ. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một nhà? Mao Phương Phỉ hiểu ra. Ta thật là đần. Ngươi nói mau. Diệp Thanh Thanh báo Tiểu Lý mở công ty ra chính. Tiểu Lý làm ăn tiến triển rất nhanh. Bây giờ công ty đã có hơn 20 tên gọi nhân viên rồi. Nguyệt Tẩu làm thêm giờ đều có. Nghiệp vụ kỹ năng đều rất không tồi. Ngươi và ông chủ hồi đáp tên của ta. Một hồi ta sẽ cùng ông chủ nói một tiếng. Để cho nàng phái cách chuyên cần tỉ mỉ đi qua. Bất quá ngươi tiền nhiều lắm cho một nhiều. Ta nghe ngươi nói chính là cái kia bẩn thỉu dạng đều muốn ấy. Quét dọn lên tuyệt đối phí tâm. Tiền không thành vấn đề. Ta ra giá thị trường gấp 3. Chỉ cần đem trong nhà làm sạch sẽ là được. Ta sáng sớm hôm nay nhìn thấy bọn họ ở căn phòng của. Lúc ấy liền muốn bán bộ phòng này. Không muốn. Mao Phương Phỉ một chút cũng không khen. Nàng vốn là thích sạch sẽ. Làm thầy thuốc khả năng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút bệnh thích sạch sẽ. Bình thường nàng đều thu thập được không nhiễm một hạt bụi. Hơn nữa nàng còn có cứng bách chứng. Đồ vật bày ra phải có cạnh có góc. Quy củ. Nhưng Phương Ngạn Minh người nhà hãy cùng cá giết sang sông một dạng đem trong nhà làm rối tinh rối mù. Nàng không phát điên mới là lạ. Diệp Thanh Thanh lại hàn huyên một hồi. Liền cúp điện thoại. Gọi cho Tiểu Lý. Bây giờ đã là tuổi trẻ tài cao Lý Tổng rồi. Tiểu Lý vừa mua xe. Công ty cũng đổi một lớn hơn địa phương. Càng ngày càng khí phái. Được. Ta nắm công ty điển hình làm thêm giờ phái qua cho ngươi bằng hữu yên tâm. Tiểu Lý rất dứt khoát đáp ứng. Cảm ơn Lý tỷ á. Ngươi gần đây tại sao không trở về đi xem ta sữa rồi hả? Các nàng mấy ngày trước còn nhắc tới ngươi thì sao? Nói muốn giới thiệu cho ngươi bạn trai. Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Tiểu Lý tuổi tác không tính lớn. Nhưng cũng không tính là nhỏ. 24 rồi. Lão phu nhân cùng cố niệm tử thật vì nàng bận tâm. Khắp nơi thay nàng xem xét đối tượng. Lúc trước Tiểu Lý nghe loại này đùa giỡn. Cũng sẽ nói trước phải bận rộn sự nghiệp. Nhưng bây giờ trầm mặc. Diệp Thanh Thanh cảm giác không đúng, ngạc nhiên hỏi: ngươi không biết tìm xong chưa? Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 78 chương 2314 lại là người ngoại quốc không thể nào. Tiểu Lý mặc dù phủ nhận, nhưng giọng cùng bình thường không giống nhau, Diệp Thanh Thanh nghe một chút cũng biết tuyệt đối có vấn đề, nhất thời hứng thú: ngươi không nói ta lập tức cho ta đại nai nai gọi điện thoại để cho nàng tự mình hỏi ngươi. Ô kìa, thật không có. Chứ bát đều không phải một cách đây. Tiểu Lý nóng này, nàng rất tôn kính lão phu nhân, nếu là thật để cho lão phu nhân đến bộ, nàng khẳng định không gạt được. Chứ bát đều có, phải một cách cũng là chuyện sớm hay muộn. Nói đi, đàn trai là làm cái gì? Bao lớn? Diệp Thanh Thanh trực tiếp hỏi. Tiểu Lý không ngăn được, chỉ đành phải nhăn nhăn nhó nhó đảo: người kia ngươi nhận biết? Chẳng qua là đang đeo đuổi ta, nhưng ta còn không đáp ứng. Ta biết ai vậy? Diệp Thanh Thanh trợn tròn cặp mắt, vội vàng đem chính mình biết đến tuổi thanh niên phủi đi một cách thông. Nhưng cuối cùng lại có phát hiện không? Nàng biết không phải là quá già, chính là quá nhỏ, hoặc là đã có chủ. Chỉ ngoại trừ Chu Tử cùng Thiết Đản, nhưng Chu Tử là mặt chết, Thiết Đản ở Nam Phương, hơn nữa có Thang Viên Viên rồi. Tiểu Lý, người đàn ông này là cách nào? Không phải là ngươi, không phải là cùng vợ chồng chứ? Ngươi cũng đừng phạm ngu. Diệp Thanh Thanh giọng nghiêm túc. Tiểu Lý giờ khóc giờ cười: ngươi muốn đi đâu? Ta làm sao có thể làm tiểu tam? Người kia không kết hôn, chính là lớn tuổi điểm, hơn nữa còn là vùng khác, cách có chút xa. Người hay là rất không sai, nhưng ta sợ quá xa hội có vấn đề. Nàng lớn nhất của kiếp chính là xa, về nhà mẹ đẻ đều không có phương tiện. Hơn nữa vạn nhất nàng ở bên ngoài nếu là được khi dễ, mẹ nàng ra huyên để cũng không cách nào đi cho nàng chỗ dựa. Bây giờ giao thông phát đạt, coi như là bắc nhất đến lớn nhất nam, máy bay cũng liền mấy giờ. Chỉ cần không phải người ngoại quốc, hết thảy đều dễ nói. Diệp Thanh Thanh an ủi: nhưng ngỗng chính là ngoại quốc, hay lại là Bắc Âu bên kia, xa vô cùng. Ta tiếng Anh đều nói không sách rõ ràng, đi nơi nào chính là mù mở mắt. Tiểu Lý cũng không nhịn nổi, muốn cho Diệp Thanh Thanh giúp nàng quyết định. Nàng gần đây đều buồn chết, thích là la thích, coi như sợ sau khi nhiều vấn đề nhiều. Diệp Thanh Thanh hoàn toàn cho toàn bộ bối rối. Ngọa tảo, thật đúng là ngoại quốc. Tiểu Lý, đây là ở đâu cấu kết người ngoại quốc? Đây không đúng, ta lúc nào nhận biết ngoại quốc đàn ông? Tiểu Lý tức giận nói: chính là cho ngươi cô thái thái chữa bệnh cái đó du mô thầy thuốc. Lần này biết chứ? Diệp Thanh Thanh dùng sức nuốt nước miếng, tim lần nữa bị kinh sợ. Nguyên lai là du mô a. Người này bây giờ y viện Bình Giang hai đầu chạy, đặc biệt phụ trách cho Diệp Thanh Thanh giới thiệu bệnh nhân, phần lớn thời gian đều đợi ở Bình Giang. Lên trở về nói hắn muốn ở bên này định cư đây. Hóa ra là vì Tiểu Lý a. Hai người các ngươi lúc nào cấu kết? Không phải là ăn một lần cơm sao? Diệp Thanh Thanh đối với cái này càng tò mò hơn. Tiểu Lý cùng Juno vòng sinh hoạt hoàn toàn khác nhau, làm sao lại đồng thời xuất hiện? Chính là lần đó ăn cơm không bao lâu, công ty của ta nhận một người Tây Phương nghiệp vụ, đi người Tây Phương nhà định kỳ quét dọn vệ sinh. Sau đó ta phía dưới nhân viên không một cách nghe hiểu được Dương Văn Đích, đi mấy lần đều không hài lòng lắm. Không có biện pháp, ta liền kiên trì đến cùng tự mình đi làm. Kết quả cách đó người Tây Phương chính là Juno, hắn nhận ra ta. Sau đó các ngươi liền cấu kết. Diệp Thanh Thanh nhận câu: cái gì cấu kết? Chúng ta cứ như vậy nhận thức, sau đó Juno hướng ta biểu lộ, ta một mực không đáp ứng. Tại sao không đáp ứng? Juno nhân thật không tệ, dáng dấp đẹp trai, gia thế cũng rất tốt, tiền lương hàng năm ngàn vạn, hay lại là quốc tế trường nổi tiếng nghiên cứu sinh, coi như ở châu Âu bên kia cũng là kim cương vương lão ngũ. Ngươi làm gì vậy không đáp ứng? Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 78 chương 2315 nhân sinh độ dày. Không chỉ học trải qua Juno như vậy ha co xe tinh anh, duỗi duỗi tay một bó to nữ nhân nhào tới. Hơn nữa Juno nhân phẩm tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Thanh Thanh dám dùng nhân cách bảo đảm. Ngươi đừng lo lắng Juno sẽ đối với ngươi không được. Nhân phẩm hắn rất tốt. Cũng có trách nhiệm tâm. Hơn nữa hắn sau khi muốn ở Bình Giang ở lâu dài. Các ngươi lại không đi Bắc Âu định cư. Ngươi lo lắng cỏng lông tuyến. Diệp Thanh Thanh khuyên. Tiểu Lý kinh hỉ hỏi hắn muốn ở bên này ở lâu dài hắn làm sao không cùng ta nói đại tỷ. Người ngoại quốc luôn luôn đều là thẳng tính. Nói chuyện không chú trọng ngươi đoán ta đoán. Trong lòng ngươi suy nghĩ gì thì phải trực tiếp nói với hắn. Ngươi không hỏi hắn dĩ nhiên sẽ không nói. Hắn cũng không phải là ngươi trong bụng trùng. Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Người Đông Phương tương đối uyển chuyển. Nhưng người Tây Phương liền rất trực tiếp. Diệp Thanh Thanh khoảng thời gian này đều tại chữa trị ngoại quốc bệnh nhân. Cùng bọn họ tiếp xúc sau. Liền thật sâu cảm thấy khác biệt. Có chuyện thì phải nói thẳng. Người ngoại quốc căn bản không biết uyển chuyển. Nàng lại nói. Nếu như ngươi cũng thích Juno. Nên nắm băn khoăn của ngươi nói cho hắn biết. Như vậy các ngươi có thể đồng thời giải quyết. Mà không phải lôi kéo lãng phí thời gian. Tiểu Lý vốn là chúa là tính cách quả quyết nhân. Nghe Diệp Thanh Thanh nói sau. Sáng tỏ thông suốt. Quả thật cảm giác mình trước quá kéo dài rồi. Không hề giống tác phong của mình. Bất quá nàng vẫn còn có chút băn khoăn. Thanh Thanh. Ngươi nói ta thật cùng với hắn sau. Chúng ta sẽ có hay không có chênh lệch dù sao ta tại trung học cơ sở văn hóa. Hắn là tiến sĩ. Chúng ta trình độ học vẫn kém hơn quá nhiều rồi. Đây cũng là nàng không muốn đáp ứng nguyên nhân chủ yếu. Văn hóa chênh lệch quá lớn, nàng sợ sau khi Juno hội chê nàng. Nhân sinh độ dày cấu tạo cũng không phải là chỉ có trình độ học vẫn như thế. Dĩ nhiên ngươi quả thật muốn bổ sung văn hóa. Không chỉ là vì cùng Juno chung một chỗ. Sau khi công ty của ngươi càng ngày càng lớn. Ngươi không đi học bổ túc quản lý học. Nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Diệp Thanh Thanh khuyên. Juno cũng là nói như vậy. Hắn để cho ta đi đại học học bổ túc buôn bán quản lý. Ta chuẩn bị mùa xuân đi liên lạc trường học. Vậy ngươi còn có cái gì lo lắng? Người học thức hàm dưỡng không chỉ có nhìn trình độ học vấn. Trọng yếu hơn chính là nhân sinh lịch duyệt cùng kiến thức. Ngươi cũng đừng quá coi thường mình. Rất nhiều đại học danh tiếng tốt nghiệp đi ra ngoài. Còn không có sự nghiệp của ngươi thành công đây. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến một người. Liền nói ngươi cách đó đồng hương Lý Sơn Hạnh. Gọi là cái tên này đi. Không phải là ta coi dẹp nhân. Nàng tâm thuật bất chính. Chỉ muốn đi đường tắt. Sau khi khẳng định không bằng ngươi Lý Sơn Hạnh là lão phu nhân nhà làm việc bảo mẫu từ thím con gái. Ở Bình Giang Đại học sư phạm đọc sách. Dáng dấp coi như đẹp đẽ. Nhưng Diệp Thanh Thanh rất không thích. Cô bé này khiêm tốn quá mạnh. Hơn nữa còn tâm thuật bất chính. Cũng may tử thím chính phái. Chẳng qua là cũng không cách nào bài chính Lý Sơn Hạnh. Bất quá đoạn thời gian trước tử thím đột nhiên từ chức. Nói trong nhà xảy ra chút sự. Muốn trở về xử lý. Nhưng lại không chịu nói đã xảy ra chuyện gì. Lão phu nhân cũng không hỏi nhiều. Cho nhiều một cách lương tháng để cho nàng rời đi. Bây giờ lại đổi vị mới bảo mẫu. Cũng là Tiểu Lý giới thiệu. Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận một chút Lý Sơn Hạnh. Nàng lúc trước đối với Juno có ý tứ. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Tiểu Lý u thở dài. Sơn Hạnh đời này coi là phá hủy. Nàng bị trường học đuổi. Từ thím cũng là bởi vì lúc này mới về quê quán. Diệp Thanh Thanh thập phân không ngờ. Lý Sơn Hạnh đều phải tốt nghiệp. Tại sao sẽ đột nhiên bị đuổi? Sơn Hạnh kiểm tra sức khỏe lúc cha ra có bệnh đường sinh dục. Còn lây bệnh nàng nhà trọ một cách nữ đồng học. Sự tình làm lớn lên. Trường học đem nàng bị khai trừ rồi. Cách đó nữ đồng học cha mẹ vốn là muốn nói nàng. Phía sau sợ mất thể diện tài không nói. Tiểu Lý giọng nói vô cùng đáng tiếc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2316 tự làm tự chịu hại người hại mình. Tiểu Lý là thật thương tiếc. Nàng thật ra thì rất muốn đi học. Càng muốn lên đại học. Không biết sao nàng không có đọc sách thiên phú. Lý Sơn Hạnh làm một lần cũng biết đề mục. Nàng làm 10 lần cũng sẽ không. Càng đọc thành tích của nàng càng chênh lệch. Đến trung học cơ sở nàng hoàn toàn theo không kịp. Lý Sơn Hạnh là trong lớp thuận số tiền tam. Nhưng nàng nhưng là đếm ngược đệ tam, đặc biệt mất mặt. Đến lớp 9, tiểu Lý hoàn toàn đối với chính mình thất vọng. Cũng chắc chắn mình quả thật không phải là đọc sách tài liệu. Thà ở trường học lãng phí thời gian, lãng phí thanh xuân. Còn không bằng đi ra ngoài sông sáo. Cho nên hắn trung học cơ sở tốt nghiệp một cách liền dứt khoát đi ra. Bây giờ cũng không hối hận quyết định của mình. Nhưng tiểu Lý là thật hâm mộ sinh viên. Mỗi lần lái xe đường qua sân trường đại học lúc, nàng đều hội dừng lại nhìn mấy lần. Nhìn thấy phong nhã hào hoa bọn học sinh, trong nội tâm nàng đều cảm thấy thoải mái. Đáng tiếc nàng mãi mãi cũng không có cách nào trở thành sinh viên đại học. Cho nên hắn là thật thay Lý Sơn Hạnh đáng tiếc. Thật vất vả mới từ vùng núi hẻo lánh trong ổ thi lên đại học. Chỉ cần Lý Sơn Hạnh an phận thủ thường, sau khi tốt nghiệp nhất định có thể ở Bình Giang tìm tới công việc. Lại cố gắng một chút cũng có thể ở Bình Giang cắm rễ. Nhưng bây giờ toàn bộ khiến chính nàng phá hủy. Nàng làm sao biết lây cái loại này bệnh, nàng ở bên ngoài làm loạn. Diệp Thanh Thanh thấp giọng. Nàng là ở trường học gọi điện thoại. Bây giờ đang ở hành lang. Để cho người khác nghe không tốt. Hơn nữa nàng cũng nghĩ không thông. Tại sao trường học xác định là Lý Sơn Hạnh trách nhiệm? Một cách khác nữ đồng học cũng có hiểm nghi chứ. Tiểu Lý lại thở dài. Sơn Hạnh còn bị cha ra mang thai. Đã hơn 2 tháng. Chính nàng còn không biết. Một cách khác nữ đồng học thì xử nữ. Diệp Thanh Thanh thầm giật mình. Cái này Lý Sơn Hạnh thật là không làm sẽ không chết. Không chỉ có cùng nam nhân làm bậy. Còn không làm viện pháp an toàn. Hại người hại mình đổ vật. Cách đó bị lây bệnh nữ đồng học thật là khổ 8 đời. Cha đứa bé là ai? Diệp Thanh Thanh hỏi. Tiểu Lý cười lạnh âm thanh. Sơn Hạnh chính nàng cũng không biết. Ta thật không nghĩ tới nàng sẽ trở nên như vậy không tự trọng. Đồng thời cùng hảo mấy nam nhân lui tới. Hơn nữa còn đều là người ngoại quốc. Nàng là vượt mê đầu ấp rồi. Một lòng. Muốn bằng cái người ngoại quốc xuất ngoại. Nhưng nàng tại đùa bỡn người khác lúc. Liền không suy nghĩ một chút những nam nhân kia cũng tại đùa bỡn nàng. Bây giờ ăn đến đau khổ. Diệp Thanh Thanh lần nữa bị khiếp sợ đến. Thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Lý Sơn Hạnh nhìn đến xấu hổ lớn. Nói chuyện liền đỏ mặt cách loại này. Lại hội chân đạp chừng mấy chiếc thuyền. Bây giờ thuyền lật. Mình cũng xui xẻo. Nàng ở đâu tìm nhiều như vậy người ngoại quốc, hình như là tiếng Anh giác. Sơn Hạnh trường học mỗi cuối tuần đều có tiếng Anh giác. Nàng thường đi chỗ đó. Nhận thức không ít ngoại quốc nam nhân. Cùng bọn họ thân nhau. Thường thường đi suốt đêm không về. Trường học đã sớm bất mãn với nàng. Vừa vặn kiểm tra sức khỏe xảy ra vấn đề. Liền đem nàng đuổi. Từ thím sau khi biết thiếu chút nữa điên. Từ thím không hiểu nổi trường học những thứ kia thủ tục. Tiểu Lý theo nàng cùng nhau đi gây ra. Cho nên biết được rất rõ. Lý Sơn Hạnh tìm những thứ kia ngoại quốc nam nhân. Nàng nhìn đều là nhiều rác rưới. Không một là người đứng đắn. Liền du nô một cách đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Trong đó còn có 2 cách là người da đen. Tiểu Lý nghe nói người da đen bên kia thật loạn. Bệnh đường sinh dục cũng nhiều. Không đúng, Lý Sơn Hạnh chính là như vậy bị lây bệnh. Nàng không có chút nào đồng tình Lý Sơn Hạnh, tự làm tự chịu. Lý Sơn Hạnh trở về quê quán rồi hả? Diệp Thanh Thanh hỏi thăm. Trở về. Từ thím đem nàng lộng trở về. Bất quá từ thím để cho ta bảo mật. Khác nói ra. Nếu không cả nhà bọn họ ở trong thôn không ngốc đầu lên được. Tiểu Lý lại thở dài. Chuyện này Diệp Thanh Thanh không để ở trong lòng. Nàng và Lý Sơn Hạnh liền bằng hữu đều nào không tính là. Không phần kia lòng dối rảnh đi chú ý. Đến Chu Phàm. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị về nhà. Lần này nàng ở trường học ở một tuần. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng. Sau khi về đến nhà lại vừa là một trường phong ba. thật để cho Thang Viên Viên khối này miệng quả đen cho nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 78 chương 2317 cặn bã nam cũng là yêu cầu tài hoa. Diệp Thanh Thanh thu thập nhiều phải rửa quần áo bẩn, còn có ga trải giường vỏ chăn các loại, lấy về dùng máy giặt quần áo tẩy. Còn có Nguyễn Anh Tư cũng một đảo thu thập. Cô nương này gần đây cùng Lệ Vô Mệnh thân nhau, không giống bình thường như vậy tổng quấn nàng. Đến một cách Chu Phàm liền cùng Lệ Vô Mệnh cùng nhau đi dạo phố, ăn chống đỡ cổ họng trở lại. Có lúc còn đi suốt đêm không về. Diệp Minh Thành nhiều lần đều lo lắng Nguyễn Anh Tư ăn thiệt thòi. Cô nam quả nữ quỷ khô lửa búc, vạn nhất không cầm được làm sao bây giờ. Loại sự tình này đa số là nữ hài thua thiệt, nam nhân căn bản không bị ảnh hưởng. Diệp Minh Thành cảm tình nhắn nhủi phong phú. Hắn đối với ở trong nhà mỗi một tên tiểu bối đều có ý thức trách nhiệm. Nguyễn Anh Tư cũng vậy. Cho nên phi thường lo lắng Nguyễn Anh Tư tuổi trẻ không hiểu chuyện, thua thiệt mắc lừa. Muốn cho Diệp Thanh Thanh nhắc nhở bằng hữu. Diệp Thanh Thanh lại không coi là chuyện to tát. Nguyễn Anh Tư đều đã trưởng thành. Bên kia bầu không khí cũng tương đối cởi mở. Cô gái 18-19 đóng bạn trai đã muộn. Rất nhiều 15-16 tuổi liền có bạn trai. Hơn nữa Nguyễn Anh Tư cũng không phải mộng mộng đồng đồng tiểu cô nương. Nàng nhìn tùy tiện, nhưng kỳ thật cái gì đều hiểu. Coi như thực sự xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ bảo vệ tốt mình. Hơn nữa Lệ Vô Mệnh cũng không phải cách loại này làm loạn nam nhân. Coi như thật muốn làm bậy, võ lực của hắn giá trị cũng không cho phép. Nguyễn Anh Tư một cước là có thể đá phế hắn. Có cái gì lo lắng? Hôm nay ngươi có trở về hay không? Nhà Diệp Thanh Thanh bên thu thập bên hỏi. Khẳng định trở về, thật lâu chưa ăn ba của ngươi làm thức ăn. Nguyễn Anh Tư cười hì hì. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng, nói thật là dễ nghe. Còn chưa phải là người khác đi hơn cả. Làm việc, ngươi không trở về nhà ta còn có thể đi đâu? Lệ Vô Mệnh nhận một đại đơn đặt hàng. Trở về hơn cả. Làm việc, một cách đại lão bản mẹ già qua đời. Ông chủ muốn mời Lệ Vô Mệnh dò huyệt. Vừa có thể để cho mẹ già dưới đất an nghỉ, vừa có thể phù hộ hậu thế phú quý bình an. Lệ Vô Mệnh ở bên kia bây giờ danh tiếng cực lớn, rất nhiều đại lão bản cũng sẽ tìm hắn, ra giá tiền cũng cực cao. Hiện ở nhà này hỏa đắt là nhà giàu ẩn hình rồi, không gần như chỉ ở Bình Giang Trí Nghiệp. Bên kia cũng mua nhà, một bộ bờ biển biệt thự, một bộ là cao tầng nhà trọ. Bước kế tiếp người này chuẩn bị mua cửa hàng trên, khiến Nguyễn Anh Tư người nhà nhìn thấy thực lực của hắn. Vô Mệnh nói đi cũng phải nói lại cho mang ăn ngon. Ta phân ngươi một nửa à? Nguyễn Anh Tư kêu Vô Mệnh làm cho thập phân tự nhiên. Diệp Thanh Thanh cau mày, danh tử này nghe thật không được tự nhiên. Đã nói đạo, ngươi nếu không khiến Lệ Vô Mệnh nắm tên sửa lại người thật là tốt. Kêu Vô Mệnh, các ngươi cũng không ngại xui. Ngươi đây cũng không biết, gia gia của ngươi thay Vô Mệnh chắc qua. Hắn danh tự này lấy được vô cùng hay, vừa vặn cản hắn trời sinh sát khí, cho nên mới có thể bình an vô sự địa sống đến bây giờ. Còn có thể tìm được giống như ta vậy tài mạo song toàn bạn gái, đều là cái tên này công lao. Nguyễn Anh Tư không quên cho trên mặt mình rát vàng. Nàng lúc trước cũng khuyên Lệ Vô Mệnh đổi tên, nhưng nghe Diệp Tuân Mỹ chắc rồi sau, sẽ không kia tầm tư. Ngược lại nàng cũng gọi quen miệng. Diệp Thanh Thanh suy rồi âm thanh, khinh thường nói, lão kia cặn bã nam biết cái gì? Hắn mà nói các ngươi cũng tin? Nguyễn Anh Tư kinh ngạc nhìn nàng, ngươi chẳng lẽ không biết lão gia tử nhà ngươi ở hơn cả bên kia rất nổi danh, thư họa, đồ cổ, chu dịch tướng thuật đều rất lợi hại. Rất nhiều ông chủ đều bỏ tiền xin lão gia tử nhà ngươi. Chắc đây phải nói Diệp Tuân Mỹ cặn bã là thực sự cặn bã, nhưng bản lĩnh thật sự cũng là có. Hơn nữa dáng dấp anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, còn hay lời hay liên tục, quả thật chiêu nữ nhân thích. Chỉ có thể nói muốn làm một cái thành công cặn bã nam, tài hoa cũng là rất trọng yếu. hay không lại chỉ có thể trở thành cấp thấp cặn bã nam, không ra hồn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2318 nhiều một nữ nhân Diệp Thanh Thanh ngẩn người. Nàng vẫn thật không nghĩ tới. Lúc trước chỉ cho là lão cặn bã nam biết đồ cổ. Không nghĩ tới dịp số cũng biết. Thiên Nam địa Bắc đều biết một ít. Không trách Cố Niệm Từ đối với khối này lão cặn bã nam nhớ không quên. Diệp Tuân Mỹ loại đàn ông này quả thật có khiến nữ nhân nhớ không quên tiền vốn, nhưng vẫn là không che giấu được hắn cặn bã. Lệ Vô Mệnh làm gì chính mình bất chắc Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Nguyễn Anh Tư giận mắt, thầy thuốc không tự chữa, thuật sư cũng không tự kiểm tra đạo lý vậy. Diệp Thanh Thanh giờ mới hiểu được. Nàng nắm thu thập xong đồ vật cất vào túi lớn trong. Cùng nhà trọ những bạn học khác cáo từ. Liền rời đi phòng ngủ. Nguyễn Anh Tư cũng đi theo. Còn muốn đi cửa trường học đẳng cấp Thang Viên Viên. Thang Viên Viên chạy chậm đi ra, chạy gương mặt đỏ bừng. Đi thôi, Thang Viên Viên cũng đi Diệp ra. Gần đây nàng tùng nhanh rất nhiều. Không lấy trước như vậy bận rộn. Bởi vì Thang Ba Ba suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc quyết định nghe Diệp Thanh Thanh đề nghị. Chỉ mở một nhà tinh phẩm tổng tiệm. Về phần ngoài ra hai nhà phân điếm cũng không đóng cửa. Nhưng hắn cho đổi thành rồi kiểu Trung Hoa tiệm bán thức ăn nhanh. Cũng không treo Bách Vị ở bảng hiệu. Từ nay về sau Bách Vị ở cũng chỉ có tổng tiệm một nhà, hắn sẽ không đi mở phân điếm rồi. Kiểu Trung Hoa bữa ăn nhanh cũng là Diệp Thanh Thanh đề nghị. Hậu thế kiểu Trung Hoa bữa ăn nhanh rất lưu hành. Một ít dân đi làm không có thời gian nấu cơm. Đều sẽ chọn ăn bữa ăn nhanh. Kiểu Trung Hoa bữa ăn nhanh liền thịnh hành rồi. Tính giới bị cao. Hơn nữa mùi vị cũng còn có thể. Là dân đi làm hàng đầu lựa chọn. Hơn nữa kiểu Trung Hoa bữa ăn nhanh đối với tài nấu ăn yêu cầu không cao. Chỉ phải bảo đảm tài liệu mới mẻ là được. Cho nên Thang Ba Ba không cần mỗi ngày chạy tới chạy lui. Đem mình làm khổ cực như vậy. Hắn phái tín nhiệm học trò đi qua quản lý. Một tuần lễ chỉ cần qua đi dò xét một lần là được. Cứ như vậy thì ung dung hơn nhiều. Thang Viên Viên cũng hoàn mỹ giải phóng ra ngoài, lại có thể giống như trước đây chơi đùa. Ta cho mướn phim kinh dị điệp phiến, buổi tối chúng ta ba đồng thời xem đi. Nguyễn Anh Tư tràn đầy phấn khởi địa đề nghị. Diệp Thanh Thanh mắt sáng rực lên. Cái gì danh thiếp nửa đêm hung linh? Là ô quốc bên kia vỗ. Nghe nói là từ trước tới nay kinh khủng nhất. Rất nhiều đại nam nhân đều dọa đái ra. Ta nắm bốn bộ đều cho mướn tới. Buổi tối chúng ta đồng thời nhìn. Nguyễn Anh Tư lòng tin mười phần, nàng cảm giác mình chắc chắn sẽ không sợ hãi. Lúc trước bằng hữu đề cử những thứ kia phim kinh dị. Đều nói rất đáng sợ. Nhưng nàng xem sao không có cảm giác chút nào. Điện ảnh đều là giả. Chỉ cần nghĩ như vậy liền không sợ rồi. Diệp Thanh Thanh run sợ run rẩy. Kiếp trước nàng liền ngưỡng mộ đã lâu bộ phim này đại danh. Coi như chưa tới 10 năm. Bộ phim kinh dị này vẫn xếp hạng đứng đầu bảng. Liền U Quốc Đô chụp không ra có thể vượt qua bộ này phim kinh dị rồi. Bất quá nàng đến bây giờ đều chưa có xem qua. Kiếp trước ở nhà một mình khẳng định không dám nhìn. Đời này đều không rút ra chút thời gian. Nguyễn Anh Tư thấy nàng do dự. Cố ý khích nàng. Ngươi sẽ không dám nhìn chứ, người nào không dám nhìn rồi. Điện ảnh đều là giả. Có gì phải sợ. Ta đang muốn mua cái gì quà vặt buổi tối ăn. Xem phim phải ăn đồ ăn mới có thú vui. Diệp Thanh Thanh rất mạnh miệng, nàng cũng không thể khiến cô nàng này nhìn làm thịt. Nguyễn Anh Tư hừ một tiếng. Khẩu thị tâm phi. Buổi tối cũng đừng dọa đái ra. Nàng vừa nhìn về phía vẻ mặt biến đổi do dự Thang Viên Viên. Ở nàng lấp lánh dưới ánh mắt. Thang Viên Viên không làm sao cũng không nói ra được. Chỉ đành phải kiên trì đến cùng đáp ứng. Ba người nhìn cũng sẽ không quá kinh khủng. Ghê gớm ở kinh khủng thời điểm nắm con mắt che lại là tốt. Trên đường mua một đống lớn quà vặt. Ba người vừa nói vừa cười trở về nhà. Diệp Minh Thành phòng khám bệnh đã trống. Bệnh nhân đều thăm dò Diệp Minh Thành quy luật. Phần lớn ban ngày sang đây xem bệnh. Trạng vạng tối liền về nhà rồi. Nhưng phòng khách trên ghế salon lại nằm cá nhân, vẫn còn ở treo nước muối, rõ ràng là một phụ nữ. Chẳng qua là đưa lưng về phía, không thấy rõ tướng mạo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2319 phong thủy luôn lưu chuyển nhà ngươi có khách thang viên viên tiểu thanh hỏi. Diệp Thanh Thanh cau mày. Nữ nhân nhìn tuổi không lớn lắm. Tóc đen nhánh có sáng bóng. Hơn nữa dáng vẻ thon thả. Ăn mặc cũng thật thời thượng. Tuổi tác sẽ không vượt qua 30 tuổi. Khẳng định không phải là khách nhân. Nhưng nếu như là bệnh nhân. Làm sao làm vào phòng treo nước muối rồi hả? Nàng sáng sớm liền cùng Diệp Minh Thành giao phó cho. Phòng khám bệnh cùng nhà nhất định chắn. Bệnh nhân chỉ có thể ở bên ngoài xem bệnh. Không cho phép bọn họ vào phòng. Tránh cho nắm bệnh khuẩn mang vào. Diệp Minh Thành tại sao lại quên? 3. Diệp Thanh Thanh đi phòng bếp tìm người. Diệp Minh Thành không có ở đây. Trong phòng bếp trống không. Chân mày nhíu chặt hơn. Hôm nay là Chu Phàm. Bình thường Diệp Minh Thành lúc này khẳng định bận bịu tứ phía địa nấu cơm làm đồ ăn. Hôm nay trong phòng bếp một chút hơi nóng cũng không có. Sạch sẽ. Nhân cũng không thấy. Rốt cuộc đang làm cái gì? Trong sân có động tĩnh. Diệp Minh Thành cưới xe đạp tiến vào. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh mấy người các nàng. Hiền hòa địa cười. Đều trở lại ác. Ta lập tức nấu cơm. Ba người đi làm cái gì trong nhà không táo đỏ đương quy rồi. Ta đi mua một ít trở lại. Mua nữa con gà. Hầm táo đỏ đương quy cháo gà. Diệp Minh Thành vừa nói một bên từ phía trước xe trong rổ lấy thái. Diệp Thanh Thanh hướng trên ghế salon không nhúc nhích nữ nhân nhìn. Mày nhíu lại quá chặt chẽ. Hầm cho nàng ăn nàng là ai vô duyên vô cớ hầm táo đỏ đương quy gà. Diệp Thanh Thanh cảm thấy có cái gì rất không đúng. Tâm lý có dự cảm bất tường. Nàng là Lý Sơn Hạnh. Thanh Thanh ngươi còn nhớ hay không ngươi sữa nhà làm việc Từ Thím. Chính là Từ Thím con gái. Ở bên này lên đại học. Lúc trước đi qua mấy lần nai nai ngươi nhà. Ta xế chiều đi mua thức ăn lúc. Ở trên đường đụng phải nàng. Tình huống thật không tốt. Bên người cũng không nhân. Diệp Thanh Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cắt đứt Diệp Minh Thành. Cho nên ngươi liền đem nàng cho tiếp vào nhà Diệp Minh Thành sợ hết hồn. Không biết con gái tại sao tức giận như vậy. Lý Sơn Hạnh dù sao cũng là người quen biết. Cũng không thể trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện đi. Thanh Thanh là người quen biết. Nếu là không bất kể nàng sẽ xảy ra chuyện. Diệp Thanh Thanh một cổ vô danh hỏa đang cháy. Tình huống này nghe kỳ danh quen thuộc. Chính là thang ba ba nắm Trương Tú Liên cái đó đại phiền toái cầm trở về cảnh tượng. Kết quả nháo cái náo loạn. Nhưng bây giờ đến phiên nhà nàng. Thật để cho thang viên viên cho nói. Quả nhiên là phong thủy luôn lưu chuyển. Có thể xảy ra chuyện gì nàng không cha không mẹ sao ngươi đều không biết nàng là người nào. Liền tùy tùy tiện tiện đem người mang về nhà. Ngươi có chút lòng cảnh giác có được hay không? Diệp Thanh Thanh quả thực không nhìn được. Nắm Diệp Minh Thành hung hăng dạy dỗ một trận. Thang viên viên cùng Nguyễn Anh Tư vội vàng khuyên nhủ. Diệp Thúc là tâm địa tốt. Dù sao cũng là người quen biết. Cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cái kia là làm người tốt. Cái gì miêu cẩu đều tới nhà mang. Cũng không để ý có hay không vi rút. Biết rõ nữ nhân này coi là bệnh gì sao bệnh giang mai. Đã gieo họa ký túc xá một cái nữ đồng học. Bây giờ lại để cho ba ngươi cho kiếm về nhà chúng ta gieo họa. Ngươi thật đúng là. Vội vàng đem nhân đuổi đi Diệp Thanh Thanh đều sắp tức giận chết. Vừa mới từ tiểu lý nơi ấy biết rõ Lý Sơn Hạnh được bệnh giang mai chuyện. Một cái chớp mắt nhân liền đến nhà nàng. Còn nằm ở nhà nàng trên ghế salon. Mặc dù biết rõ bệnh giang mai sẽ không trải qua không khí truyền bá. Nhưng nàng vẫn cảm thấy kia đều không thoải mái. Bệnh giang mai loại bệnh này mặc dù không có thể chí mạng. Nhưng lại khiến nhân có tật giật mình. Bởi vì bệnh giang mai không chỉ là bệnh đường sinh dục. Hơn nữa thật khó trị tận gốc. Cũng liền chỉ so với bệnh ai thiếu chút nữa. Trong nhà có mấy cái trẻ nít. Sức đề kháng so với đại nhân chinh lịch. Diệp Minh Thành đây là làm cái gì chó má việc thiện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2320 thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Nguyễn Anh Tư cùng Thang Viên Viên bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Có chút thông thường nhân đều biết bệnh Giang Mai đáng sợ. Các nàng theo bản năng lui lại mấy bước. Cũng cùng Diệp Thanh Thanh như thế. Luôn cảm thấy trong phòng kia đều là virus. Diệp Minh Thành cũng dọa sợ không nhẹ. Hắn nào biết Lý Sơn Hạnh nhìn man giản dị đơn thuần tiểu cô nương. Thế nào lại là có loại này bệnh đường sinh dục. Thoáng cái mắt choáng váng. Vội vàng đem nhân đuổi đi, lại đem trong nhà khử độc. Diệp Thanh Thanh chạy đến trong ngăn kéo xuất ra chữa bệnh lấy tay bộ. Mình mang lên. Lại chia cho Thang Viên Viên bọn họ. Cẩn thận là hơn. An toàn là số một. Bệnh Giang Mai virus sẽ thông qua da thịt dịch thể lây. Mặc dù da thịt tiếp xúc lây có khả năng cực nhỏ, nhưng cũng không thể loại trừ có thể. Nằm trên ghế salon, Lý Sơn Hạnh đã tỉnh. Nghe Diệp Thanh Thanh nói, vừa tức vừa hận. Nhưng nàng không thể bị đuổi ra ngoài. Hay không lại chỉ có thể đầu đường xó chợ rồi. Gơm y u nơ gơm rằng leo xuống ghế salon, quỳ dưới đất khóc cầu khẩn. Ta không được bệnh Giang Mai. Ta chỉ là nghiêm trọng thiếu máu. Thực sự không được cái đó bệnh đường sinh dục. Diệp Thúc, cầu ngài thu nhận ta một đêm đi. Sáng mai ta liền đi. Ta sẽ không nương nhờ ở đây. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Nàng hôm nay nếu là không cùng tiểu lý gọi điện thoại, thật đúng là sẽ bị nữ nhân này lừa gạt. Giả bộ đáng thương cấp độ càng ngày càng cao. Ngươi không được bệnh Giang Mai làm sao sẽ bị trường học đuổi, không phải là ngươi bởi vì ngươi và vài cách người ngoại quốc làm loạn lây bệnh Giang Mai. Còn mang thai. Hơn nữa lây cùng nhà trọ một cách vô tội nữ đồng học. Kiểm tra sức khỏe lúc bị phát hiện. Mới bị trường học đuổi. Lý Sơn Hạnh, ngươi đừng ở nhà ta giả bộ đáng thương. Ta không ăn ngươi bộ này. Bây giờ liền rời đi nhà ta. Nếu không ta báo động bắt ngươi. Diệp Thanh Thanh một hơi thở nói ra Lý Sơn Hạnh mấy tháng này phong lưu sử. Diệp Minh Thành cùng Thang Viên Viên bọn họ nghe chố mắt nghẹn họng. Và vài cái người ngoại quốc làm loạn. Cô gái này tại sao có thể hạ tiện như vậy? Diệp Minh Thành càng không dám tin tưởng. Hắn lúc trước cùng Lý Sơn Hạnh qua lại mấy lần. Trong ấn tượng Lý Sơn Hạnh đơn thuần hiểu chuyện. Hơn nữa rất dễ dàng xấu hổ. Cùng người nói chuyện mặt hồi hồng. Cô bé như vậy làm sao trở nên như vậy trụy lạc. Quá đáng sợ. Ta không có. Là bọn hắn gán tội ta. Ta cùng La ở nói yêu thương. Ta không biết hắn có bệnh. Ta cũng vậy người bị hại. Lý Sơn Hạnh lại đổi loại cách nói. Khóc thập phân đáng thương. Sắc mặt trắng bệch trắng hếu. Nhìn so với lúc trước gầy rất nhiều. Quỳ dưới đất lảo đảo muốn ngã. Giống bệnh Tây Thi như thế. Điềm đạm đáng yêu. Diệp Thanh Thanh dễu cợt nhìn nàng. Chỉ cùng La một người kia, ngươi trong bụng hài tử là của ai? Mai hay lại là Z hoặc là Biezo? Theo nàng báo ra một chuỗi tên. Lý Sơn Hạnh mặt của càng trắng hơn. Chột dạ cúi đầu. Diệp Thanh Thanh lại cười lạnh nói. Không muốn sẽ ở nhà ta đóng kịch. Chính ngươi đi hay là ta gọi điện thoại báo động. Cho ngươi một phút cân nhắc. Thanh Thanh. Diệp Minh Thành kêu một tiếng. Lý Sơn Hạnh bây giờ quả thật rất suy yếu. Nghiêm trọng mất máu. Còn dinh dưỡng không đầy đủ. Đuổi ra ngoài khả năng thật sẽ xảy ra chuyện. Ngươi đừng nói chuyện. Diệp Thanh Thanh nổi giận mà giống lên rồi âm thanh. Diệp Minh Thành không dám nói nữa rồi. Ngoan ngoãn im miệng. Lý Sơn Hạnh cắn răng. Biết rõ Diệp gia không tiếp tục chờ được nữa rồi. Loạn choa loạn choạng mà bò dậy. Chính mình nhổ xong treo châm. Máu phun rồi đi ra. Diệp Thanh Thanh nhìn đến tâm buồn phiền. Một hồi ghế salon cũng phải thiêu. Còn phải phun nước khử trùng. Là Lý Tú Tú cùng ngươi nói chứ? Lý Sơn Hạnh từ từ đi ra cửa, chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Ngươi mình làm chuyện xấu, phải có bị người ta biết, chuẩn bị tâm tư, thiên hạ không không lọt gió tường. Diệp Thanh Thanh không thừa nhận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 78 chương 2321 cả nhà khử độc. Lý Sơn Hạnh lại nhận định là Lý Tú Tú nói. chuyện của nàng chỉ có Lý Tú Tú cùng nàng mẫu thân biết rõ. Mẹ nàng ở nông thôn, trong thành chỉ còn lại Lý Tú Tú, ngoại trừ nàng không người khác biết. Lý Sơn mắt hạnh trong bắn ra hào quang cừu hận, từ từ rời đi Diệp ra. Sau lưng chuyển tới Diệp Thanh Thanh tiếng kêu. Nắm ghế salon bổ làm củi đốt. Cô gái kia còn chạm qua những thứ đó, tất cả đều ném. Nắm nhà toàn bộ dùng nước khử trùng khử độc. Cơm khác làm, còn ăn thí. Trước làm vệ sinh Lý Sơn hạnh cũng không đi xa, đều nghe hết. Trong mắt cừu hận càng ngày càng sâu. Nàng chẳng qua là bệnh giang mai mà thôi, cũng không phải là tê dại bệnh điên. Về phần làm khuyết đại như vậy, Diệp Thanh Thanh chính là cố ý làm nhục nàng. Nàng và Lý Tú Tú quan hệ tốt, khẳng định giúp Lý Tú Tú giấm đạp nàng. Đáng chết Lý Tú Tú, đoạt nàng du nô còn chưa đủ, còn nếu như vậy giấm đạp nàng. Hừ, nàng xui xẻo, Lý Tú Tú cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lý Sơn hạnh trắng hếu mặt, bị cừu hận cùng ghen tị vặn vẹo thập phân dữ tợn. Đứng một lúc lâu, Lý Sơn hạnh có quyết định, hướng điện thoại hưởng đi tới. Diệp Thanh Thanh đeo lên khẩu trang cùng bao tay, võ trang đầy đủ. Nguyễn Anh Tư cùng Thang Viên Viên cũng giống vậy. Ba người đồng thời nắm một ghế salon mang đi ra rồi. Cái này ghế salon vẫn là lấy trước Diệp Chí Quốc xin trong xưởng sư phụ đánh. Dùng tài liệu không phải là quá tốt, nhưng thực dụng tính không tệ. Bây giờ rốt cuộc phải xử lý xong. Trước ném nơi này, quay đầu phách củi chùm. Diệp Thanh Thanh lại đem ghế salon cách lồng cũng ném vào trong sân. Điểm hỏa thiêu, bao gồm mới vừa rồi Lý Sơn hạnh treo nước muối đầu châm, cũng cùng nhau thiêu. Nàng còn tiếp xúc cái gì? Diệp Thanh Thanh quát hỏi. Diệp Minh Thành lắc đầu. Không có. Nàng liền đường đều không nhúc nhích. Ta cầm trở về sẽ để cho nàng ở trên ghế salon nằm rồi. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, nghiêm túc trợn mắt nhìn Diệp Minh Thành. Bà, ngươi bây giờ vội vàng đem quần áo trên người toàn bộ đổi. Minh Thiên đi bệnh viện kiểm tra. Thay quần áo không việc gì, đi bệnh viện cũng không cần, chẳng qua là cơ thể tiếp xúc sẽ không lây. Diệp Minh Thành dở khóc dở cười. Con gái quá trông gà hóa cuốc rồi. Bệnh giang mai mặc dù đáng sợ, nhưng chẳng qua là bình thường cơ thể tiếp xúc thì sẽ không lây. Lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi không thay Tiểu Đồng Vô Trần bọn họ suy nghĩ một chút. Diệp Thanh Thanh giống lên âm thanh. Nếu không phải trước mặt là cha ruột, nàng đều muốn ném vào trong lửa tiêu khử độc. Người ta Thang Ba Ba nhặt chẳng qua là bạch liên hoa. Cha nàng ngược lại tốt, nhặt về rồi cái thể vi rút. Một cách không tốt liền muốn hại chết cả nhà. Thật tốt, ta ngày mai sẽ đi kiểm tra. Diệp Minh Thành quả thực sợ con gái, làm hắn đều khẩn trương. Biết điều đi phòng tắm tắm thay quần áo rồi. Thay cho quần áo dĩ nhiên cũng toàn bộ đốt, một món đều không thừa. Diệp Thanh Thanh sợ có bỏ sót, mang lầu một lầu hai toàn bộ căn phòng đều dùng nước khử trùng lau qua một lần. Thật may Vô Trần cùng Tiểu Đồng tan họp trở lại, mọi người cùng nhau phạm cũng phí không được bao lâu. Chẳng qua là trong phòng tất cả đều là mùi thuốc sát trùng, đặc biệt sang tỷ tử, nhưng rốt cuộc an tâm. Nước khử trùng là có thể giết chết bệnh giang mai virus. Như vậy mặc dù phiền toái nhiều, nhưng trong lòng thực tế, thật ra thì Diệp Thanh Thanh hành động này cũng không nhiều dư. Lý Sơn Hạnh ở Diệp Minh Thành đi mua thái lúc, quả thật lên lầu qua, còn đi Diệp Thanh Thanh nhà trộm cầm chút tiền. Mặc dù như vậy truyền bá có khả năng cực nhỏ, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn có cần thiết. Diệp Thanh Thanh nắm trên giường ga trải giường vỏ chăn bao gối đều đổi, quay đầu dùng tiêu độc tê rót lại tẩy, là có thể hoàn toàn giết chết virus. Toàn bộ Lý Sơn Hạnh đều có thể tiếp xúc địa phương, tất cả đều khử độc xử lý. Người một nhà khối này mới an tâm rồi. Diệp Minh Thành cũng không tâm tình nấu cơm. Hắn khiến Diệp Thanh Thanh làm vội vã cuống cuồng, rất sợ lây virus, đứng ngồi không yên, nào còn có tâm tư nấu cơm. Diệp Thanh Thanh khiến phủ cận tiệm cơm đưa tới, tùy tiện đối phó một hồi. Buổi tối thật sớm liền lên giường, mệt mỏi yêu toan bối đông. Xem đĩa phim mảnh nhỏ rồi, đều đừng ngủ. Nguyễn Anh Tư hứng thú vẫn dâng cao.